Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 841 Vương Tổng. Người đang ép tuy ô. Huyết hồng sắc. Chiếc nhẫn toàn thân đều biến thành huyết hồng sắc. Hạ Thiên thử đi hái chiếc nhẫn, nhưng là vô luận hắn ra sao dùng sức, chiếc nhẫn đều là không nhúc nhích tí nào, chiếc nhẫn giống như là đã tiến vào xương cốt của hắn bên trong đồng dạng. Trừ phi hắn chặt đứt ngón tay của mình, nếu không chiếc nhẫn là không có khả năng lấy được. Được rồi, không quản hắn, dù sao đối với lâu chủ người như vậy, ta liền xem như muốn phản kháng cũng không có khả năng. Hạ Thiên biết nếu như lâu chủ muốn giết hắn, vậy coi như là Doãn Nhiếp chỉ sợ cũng ngăn không được. Hắn vẫn là yên yên tĩnh tĩnh hợp lý cái này chợ đen 12 vệ liền tốt. Dù sao có nhiều như vậy chỗ tốt, đi bên trong hoàn toàn không phải mua đồ, mà là cầm, lại không cần đưa tiền. Thu thập xong về sau, Hạ Thiên đổi lại một bộ đồ mới dùng, sau đó hướng Lý Oánh nơi ở đi đến. Nãi nãi, ta dù sao cũng là một cái đại lão bản A, xem ra ta thật muốn đi thi cái giấy lái xe, cái này đi ra ngoài không thể tổng dựa vào đi A. Hạ Thiên buồn bực nói, bất quá hắn vẫn là lựa chọn dựa vào đi bộ. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đi tới Lý Oánh nhà dưới lầu. Lý Oánh hôm nay mặc đẹp đặc biệt, mặc vào một kiện màu lam váy dài, phối hợp giày cao gót, xem xét chính là ở nhà ăn mặc mấy giờ, bên cạnh hắn đi theo một nữ tử 1.73m, rất gầy, đại khái hơn 90 cân bộ dáng. Nữ tử mặc vào một cái quần short jean, thân trên một kiện Adidas màu trắng ngắn tay, tóc dài đã đến eo, có chút hơi vàng. Đây là ta bạn cùng phòng Lan Lan, Lý Oánh giới thiệu nói. Hắn gọi Hạ Thiên, là bằng hữu ta, Lý Oánh là hai người giới thiệu nói. Người tốt, hai người đơn giản nắm tay tỏ vẻ hữu nghị. Hạ Thiên nguyên bản dáng dấp chính là dương quang xuất khí, hôm nay còn mặc vào trước kia Tăng Nhu mua cho hắn những cái kia cấp cao quần áo, nhìn qua cả người đều lộ ra đặc biệt soái khí. Lý Oánh bạn cùng phòng Lan Lan thậm chí không có ý tứ đi xem Hạ Thiên, mà lại cũng không nói chuyện, tựa như là có chút xấu hổ bộ dáng. Người muốn ăn cái gì, ta mời khách, Lý Oánh vỗ bộ ngực nói, hắn hiện tại thế nhưng là quản lý chi nhánh, một tháng tiền lương lương tạm 20.000 trích phần trăm. Nàng trước kia có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình có thể có một phần cao như vậy củi làm việc, nhưng là hiện tại nàng làm được, bất quá nàng cũng biết, đây hết thảy đều là Hạ Thiên hỗ trợ. Nếu không nàng liền xem như muốn trở thành tăng thị tập đoàn thực tập sinh đều đặc biệt khó khăn. Các ngươi muốn ăn cái gì ta liền muốn ăn cái gì. Hạ Thiên hì hì cười một tiếng. Nhìn thấy Hạ Thiên bướng bỉnh bộ dáng, Lưu Ánh bất đắc dĩ lắc đầu, nàng thấy thế nào cũng vô pháp đem Hạ Thiên cùng trong truyền thuyết kia Hạ thị tập đoàn lão bản liên hệ với nhau, mà lại hắn cũng biết Hạ Thiên tuyệt đối không phải phú nhị đại. Hắn năm nay mới vừa vặn bên trên đại nhất mà thôi. Nhưng là hắn vừa ra tay liền góp 30 tỷ Mỹ Kim. Tốt a, nữ nhân chúng ta đều thích ăn nồi lẩu, vậy chúng ta liền đi ăn lẩu đi, Lý Oánh nói. Có người nói, Hạ Thiên ăn lẩu chính là có bệnh, trời nóng như vậy còn ăn lẩu, khẳng định là càng ăn càng nóng, nhưng là chân chính thích hợp ăn lẩu mùa chính là Hạ Thiên, mùa đông người bên ngoài thân nhiệt độ cùng nội tạng nhiệt độ khác biệt, đặc biệt là ở bên ngoài đi thời gian quá dài, nội tạng đều sẽ trở nên lạnh. Lúc này nếu như không uống ấn mở nước ủ ấm dạ dày, rất có thể sẽ bị nồi lẩu nóng trực tiếp bị phỏng, liền xem như không có bị phỏng, một lúc sau đối dạ dày cũng không tốt. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lan Lan, ngươi muốn ăn cái gì liền nói, Lý Oánh đại khí nói. Ta cái gì đều được, Lan Lan vô cùng ngại ngùng, nói một câu cái gì đều được. Lý Oánh biết, Lan Lan có thể là thẹn thùng, đã lần thứ nhất thấy một cái soái khí nam sinh. Bao nhiêu đều phải lắp thục nữ một điểm, năm đó Lý Oánh thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là dạng này, nàng bây giờ còn đang nghĩ, nếu như lúc ấy nàng không có đụng phải Hạ Thiên. Nhân sinh của nàng sẽ là cái dạng gì, có lẽ nàng biết cùng những cái kia bồi tử nữ đồng dạng, bị kéo xuống nước đi, cũng có khả năng biết tự sát. Ba người tìm một nhà tương đối lớn tiệm lẩu, sau đó bọn hắn chọn lựa một cái vị trí tựa cửa sổ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, qua mấy ngày có phải là lại muốn mở bận rộn a? Lý Oánh nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân, sau 4 ngày muốn đi ra ngoài một lần, Hạ Thiên nói. Ngươi làm sao lại bận rộn như vậy a? Ngươi vừa đi ra ngoài điện thoại cơ hồ chính là đánh không thông, tin nhắn cũng cho tới bây giờ đều không trở về. Lý Oánh bất mãn hết sức nói. Tin nhắn a, tin nhắn mỗi lần nhìn thấy thời điểm đều mấy trăm đầu, mà lại điện thoại tổng xấu. Hạ Thiên mỗi lần ra ngoài đại chiến kết thúc về sau, điện thoại không phải mất đi, chính là hỏng, điện thoại một xấu, bên trong tin nhắn tự nhiên là bảo tồn không được nữa. Ngươi là làm cái gì a, bận rộn như vậy? Lý Oánh bạn cùng phòng Lan Lan rốt cục mở miệng nói chuyện, nàng cảm giác ngồi ở chỗ đó quá ngại ngùng cũng không tốt, bằng không chờ Hạ Thiên đi về sau, nàng cũng không nói hơn mấy câu nói. Ta là Giang Hải Đại học học sinh, Hạ Thiên giải thích nói. Khó trách nhìn ngươi nhỏ như vậy, học sinh làm sao còn bận rộn như vậy? Lan Lan nhẹ gật đầu nói. Mù bận biểu thôi, ngươi là làm cái gì? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Mặt phẳng người mẫu, Lan Lan nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Hạ Thiên bên cạnh bọn họ ngồi một bàn người, bàn này là hai nam một nữ. Lan Lan, người cũng tại a bàn kia, một tên nam tử nhìn nói với Lan Lan, nam tử này tóc rất dài, mà lại trên người hắn võng một cái máy ảnh DSL máy ảnh, xem xét chính là chuyên nghiệp cho người ta chụp ảnh. Một gã nam tử khác nhìn thấy Lan Lan thời điểm hơi sững sờ, ánh mắt bên trong toát ra thần sắc tham lam. Một tên khác nữ tử khinh thường nhìn thoáng qua Lan Lan. Ân, người cũng tới ăn lẩu à? Lan Lan đối tên kia quay phim sư nhẹ gật đầu. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Toa Toa, ngươi nghe nói qua chứ, tại nghiệp giới bên trong tương đối nổi danh mặt phẳng người mẫu, vị này là Vương Tổng, là một cái lớn công ty quảng cáo quản lý. Quay phim sư là Lan Lan giới thiệu nói. Toa Toa tỷ tốt, Vương Tổng tốt, Lan Lan nhất nhất bắt chuyện qua. Thật tốt, Vương Tổng nhẹ gật đầu. Lan Lan dáng người cũng là không tệ lắm, vừa vặn chúng ta gần nhất có cái quảng cáo muốn dùng người mẫu, người có thể tới tìm ta. Tạ ơn Vương Tổng, Lan Lan cảm kích nói. Toa Toa thì là liếc mắt Lan Lan một chút, nàng căn bản là không nhìn chúng Lan Lan. Bởi vì nàng tại một chuyến này đã là phi thường nổi danh, thế nhưng là Lan Lan nhiều lắm là có thể tính đến là một cái mới nhập môn tiểu nhân vật mà thôi, loại người này bình thường chỉ xứng cho nàng bưng trà đổ nước. Mà lại tại các nàng cái nghề này bên trong lão nhân là khi dễ người mới. Người nào nhập hành về sau đều sẽ bị người khi dễ mấy vòng, nếu như ngươi tìm được một cái chỗ dựa, thời gian còn có thể tốt qua một chút. Đây cũng chính là bối phận thuyết pháp. Ngươi cẩn thận một chút, cái kia Vương Tổng không phải vật gì tốt, hắn xem ngươi ánh mắt luôn luôn sắc sắc. Lý Oánh nhỏ giọng nhắc nhở. Ân, ta biết, Lan Lan nhẹ gật đầu. Nghề này một chút tiềm ẩn quy tắc nàng làm sao có thể chưa nghe nói qua, bất quá muốn tại nghề này hốn, vậy thì nhất định phải nắm tốt, trừ phi ngươi thật muốn đi làm, nếu không liền nhất định phải đánh bóng mắt, nếu không tùy thời đều có thể thượng đạo. Lan Lan, tới bồi Vương Tổng uống một chén. Hết chương 841. Chương 842 ta làm ngài tùy ý. Người đang ép tùy ô. Cái kia quay phim người đối Lan Lan xử một ánh mắt. Ý tứ tựa như là đang nhắc nhở Lan Lan, đây là khách hàng lớn, nắm chắc cơ hội tốt đối ngươi về sau có chỗ tốt. Lan Lan nhướng mày, nàng hiện tại là cùng Lý Oánh đi ra ăn cơm, chẳng qua là trùng hợp gặp cái này Vương Tổng mà thôi, thế nhưng là đối phương thế mà trực tiếp muốn mình đi qua mời rượu, cái này để nàng xem ra tựa như là bồi rượu đồng dạng. Lan Lan cái kia quay phim người nhìn thấy Lan Lan không nhúc nhích, có chút không vui. Hừ. Cho thể diện mà không cần cái kia gọi Toa Toa nữ tử hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản đã giơ ly lên Vương Tổng cũng buông xuống cái chén, trên mặt tất cả đều là không vui thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, Lan Lan đây chính là cho thể diện mà không cần biểu hiện, giống như vậy người muốn tại cái vòng này lẫn vào quả thực chính là không thể nào, trừ phi nàng thật sự có rất cứng hậu trường, tỉ như mỗ mỗ cha nuôi cái gì. Thế nhưng là cái kia quay phim sư hết sức quen thuộc Lan Lan. Lan Lan chẳng qua là một cái vừa mới nhập môn tiểu nha đầu miễn, có thể tiếp vào một cái sống đều là đặc biệt hưng phấn loại kia. Hiện tại mặt phẳng người mẫu khắp nơi đều có, nếu như ngươi không có các mối quan hệ của mình vòng tròn, vậy ai sẽ dùng ngươi? Cho nên đối với bọn hắn những này mặt phẳng người mẫu đến nói, chỉ có mấy loại đường ra, một là ngủ cùng, thứ hai chính là ký một cái ổn định điểm người đại diện công ty, bất quá liền xem như ký, cũng có khả năng cái gì đều tiếp không đến. Người đại diện công ty cũng là muốn nhìn hiệu quả và lợi ích, đến lúc đó người đại diện công ty nếu như cảm thấy ngươi có tiềm lực, bọn hắn liền sẽ an bài ngươi cùng các đại lãnh đạo còn có đại nhân vật cùng nhau ăn cơm uống rượu, đi lấy lòng đối phương. Kết quả cũng đều là đồng dạng. Người ta dựa vào cái gì cho ngươi cơ hội kiếm tiền, dựa vào cái gì làm ngươi cha nuôi? Cũng phải cần trả giá thật lớn. Vương Tổng, ngài đừng nóng giận, cái kia quay phim người vội vàng khuyên giải nói. Hừ, Vương Tổng hừ lạnh một tiếng, bất mãn hết sức. Lan Lan, ta cho ngươi thêm một cơ hội, mau chạy tới đây cho Vương Tổng xin lỗi, ngươi có còn muốn hay không để ta an bài cho ngươi người đại diện công ty, nếu như ngươi không xin lỗi, ta chỉ sợ cũng không giúp được ngươi. Cái kia quay phim sư lạnh lùng nhìn xem Lan Lan nói, hắn đây là tại uy hiếp Lan Lan. Tiểu nha đầu, người đắc tội ta khách hàng lớn, hiện tại ta muốn ngươi lập tức tới cho Vương Tổng xin lỗi, nếu không ta để ngươi không thể tại cái này trong vòng lẫn vào. Cái kia toa toa mười phần cuồng vọng nói. Nàng trong hội này mặt rất nổi danh, chỉ cần nàng nói chuyện, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho chút thể diện. Một khi nàng thật nói chuyện, cái kia vô luận Lan Lan đi đến đâu đều sẽ bị khi dễ. Rót rượu, Vương Tổng nói thẳng. Quay phim sư cho Vương Tổng trước mặt một cái chén trống không đổ đầy rượu. Vương Tổng một tay cầm một ly rượu, sau đó trực tiếp đi hướng Lan Lan vị trí uống nó. Sự tình hôm nay coi như xong, nếu như không uống, ta khẳng định để ngươi trong hội này mặt lăn lộn ngoài đời không nổi. Nghe được Vương Tổng, Lan Lan nhướng mày. Ta là công ty quảng cáo tổng giám đốc, phụ cận mấy cái trong thành thì công ty quảng cáo người ta đều biết, người đi đâu ta đều cam đoan ngươi tiếp không đến quảng cáo. Liên đới lấy người người đại diện công ty cũng một cái quảng cáo đều tiếp không đến. Vương Tổng nói thẳng. Đe dọa, uy hiếp. Hắn trực tiếp dùng đe dọa uy hiếp một chiêu này. Đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ mặt phẳng người mẫu, liền xem như những cái kia đại minh tinh thấy ta cũng nhất định phải khách khách khí khí, ta để ai uống rượu, ai dám không uống. Vương Tổng lạnh lùng nhìn nói với Lan Lan. Hắn là muốn đánh vỡ Lan Lan tâm lý phòng tuyến, tại một chuyến này, hắn dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, loại này vừa mới bắt đầu chứ gấp người hắn thấy cũng nhiều, nhưng là cái cuối cùng cái không phải là ngoan ngoãn nghe hắn. Lan Lan bàn tay hướng về phía chén rượu, nàng cũng không muốn đi uống chén rượu này, bởi vì nàng biết nàng một khi uống chén rượu này, đó chính là vĩnh vô chỉ cảnh, có chén thứ nhất liền có chén thứ hai, mà lại lần này là Vương Tổng, lần sau liền có khả năng là Trương Tổng, Lý Tổng vân vân. Cái nào không uống đều là không nể mặt mũi. Ngay tại Lan Lan nâng lên chén rượu thời điểm. Chờ một chút, Lý Oánh mở miệng nói chuyện. Hả, ba người nghi ngờ nhìn về phía Lý Oánh. Ta là Tăng Thị tập đoàn quản lý chi nhánh, nàng là bằng hữu ta, chén rượu này có thể hay không không uống? Lý Oánh nhìn về phía cái kia Vương Tổng nói. Nghe được Tăng Thị tập đoàn thời điểm, cái kia Vương Tổng hơi sững sờ, sau đó xem xét cẩn thận Lý Oánh một vòng. Tăng Thị tập đoàn thế nào không tầm thường sao? Các ngươi Tăng Thị tập đoàn lợi hại hơn nữa, cùng chúng ta cái vòng này cũng không có quan hệ. Vương Tổng nói tới đây thời điểm, quay đầu nhìn về phía Lan Lan, ngươi uống không uống? Cái kia Vương Tổng, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi tại cái này trong vòng hẳn là rất nghiêu, nói để ai lăn lộn ngoài đời không nổi, liền có thể để ai lăn lộn ngoài đời không nổi. Hạ Thiên một mặt sùng bái nhìn về phía cái kia Vương Tổng nói. Kia là tự nhiên, Vương Tổng tự hào nói. Ta thật sùng bái các ngươi những đại nhân vật này, cái gì Thành Long A, Lý Liên Kiệt A, Hồng Kim Bảo A, đều là các ngươi bưng ra tới đúng không? Hạ Thiên ánh mắt sùng bái cũng không được. Cái kia Vương Tổng nghe được Hạ Thiên, có chút hơi có vẻ xấu hổ, nhưng nhìn đến Hạ Thiên loại kia sùng bái ánh mắt, hắn cũng không tiện nói không phải, kỳ thật bọn hắn cũng đều là chúng ta cái vòng này bưng ra tới. Vương Tổng nói phi thường uyển chuyển, hắn không có nói không là, cũng chưa hề nói là. Quá lợi hại, ta quả thực chính là sắp sùng bái chết các ngươi. Hạ Thiên biểu lộ càng ngày càng sốc nổi. Hắn bộ dáng cho Lan Lan triệt để làm hôn mê rồi. Lan Lan vốn cho rằng Hạ Thiên thân là bàn này nam nhân duy nhất, biết đứng ra giữ gìn nàng đâu, thế nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà đi cùng đối phương bấu víu quan hệ, trên mặt tất cả đều là thần sắc thất vọng. Vừa mới bắt đầu nàng đối Hạ Thiên ấn tượng vẫn tương đối không tệ, bởi vì Hạ Thiên tướng mạo xoái khí, mà lại tương đối ánh nắng. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên ở trong mắt nàng liền ưu điểm hèn nhát dáng vẻ. Bất quá một bên Lý Oánh cũng không cho rằng Hạ Thiên là hèn nhát, bởi vì nàng hiểu rất rõ Hạ Thiên. Hạ Thị tập đoàn lão bản, làm sao có thể là hèn nhát đâu. Nàng đang chờ đợi Hạ Thiên tiếp xuống biểu hiện. Đến, Vương Tổng, có thể nhìn thấy ngài như vậy đại nhân vật, ta thật sự là tam sinh hữu hạnh a, ta mời ngài một chén. Hạ Thiên trực tiếp cầm qua Lan Lan trong tay chén rượu kia uống xong. Nghe được Hạ Thiên nói như vậy, Vương Tổng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể uống xuống, dù sao hiện tại Hạ Thiên như vậy sùng bái hắn, hắn không uống liền không tưởng nổi. Vương Tổng thật sự là hải lượng a, xem xét chính là không việc xấu người, dạng này, ta làm, ngài tùy ý. Hạ Thiên trực tiếp cầm lấy trên đất một bình rượu uống xong. Hạ Thiên đều nói Vương Tổng là không việc xấu người, Vương Tổng còn đặc biệt tốt mặt mũi, hắn cảm giác mình nếu là không uống bình rượu này, vậy liền thật sự là việc phải làm, vì lẽ đó hắn dứt khoát nhắm mắt lại cũng uống xuống cái này một bình. Tử tiên, Vương Tổng ngài chính là tử tiên a, giống ngài như vậy đại nhân vật, tử lượng quả thực chính là quá tuyệt, ta làm, ngài tùy ý. Hạ Thiên nói xong lại là cầm lấy trên đất một bình rượu trực tiếp xử lý. Vương Tổng, không thể uống, tiểu tử này đang đùa ngươi. Cái kia quay phim sư nhìn ra Hạ Thiên ý tứ, trực tiếp đứng dậy nói. Hết chương 842. Chương 843 ta biết đều là tiểu nhân vật. Người đang ép tuy ô. Nhìn xem Hạ Thiên một hơi một bình, người nhiếp ảnh ra kia rốt cuộc nhìn ra không đúng, bởi vì Hạ Thiên uống quá nhanh. Mặc dù hắn trên miệng mặc dù một mực tại lấy lòng Vương Tổng, nhưng nhìn hắn bộ dạng này rõ ràng là muốn quá chén Vương Tổng a. Vương Tổng nghe hắn như thế một hô, cũng kịp phản ứng. Hắn mới vừa rồi là nghe được đối phương càng khen hắn càng không có ý tứ không uống, thế nhưng là hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, đối phương cái này không phải tại lấy lòng hắn a, rõ ràng là đang gây hấn hắn. Đáng ghét, ngươi thế mà đang chơi ta. Vương Tổng phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta chơi ngươi làm gì, ngươi cũng không phải nữ nhân. Hạ Thiên không giải thích được nói. Ta nhìn ngươi thật là sống không kiên nhẫn được nữa, còn có cái kia Lan Lan, ta nhìn ngươi làm sao trong hội này mặt đặt chân. Vương Tổng giọng nói băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên cùng Lan Lan, hắn vừa nghĩ tới mình vừa rồi dáng vẻ hưng phấn, đã cảm thấy buồn cười. Đối phương một mực tại trêu đùa hắn thế mà còn không có nhìn ra. Nếu như không phải người nhiếp ảnh ra kia lời nói ra, hắn khẳng định lại làm mấy cái, đến lúc đó quát một tiếng nhiều, nói không chừng bị người vũ nhục thành dạng gì. Ngươi lại dám đắc tội Vương Tổng, ta cho ngươi biết, ta một hồi liền đi gọi điện thoại, ta tìm bằng hữu để ngươi tại cái này trong vòng nửa bước khó đi. Cái kia toa toa vỗ bàn một cái phẫn nộ nói, Vương Tổng thế nhưng là nàng khách hàng lớn a, bây giờ bị Lan Lan đắc tội, nàng đương nhiên phải tại Vương Tổng trước mặt thật tốt biểu hiện một chút. Ta muốn phong sát ngươi. Vương Tổng cũng là một mặt phẫn nộ nói. Thật là lợi hại, Hạ Thiên vẫn là bộ kia kính nể biểu lộ. Đáng ghét, ngươi còn dám trêu đùa ta. Vương Tổng phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn nói ra ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng các ngươi có người tại Tăng Thị Tập Đoàn đi làm thì ngon, ta còn nhận biết Hạ Thị Tập Đoàn công ty quảng cáo, ta chỉ cần là cùng hắn lên tiếng chào hỏi, ta cam đoan ngươi cái này ngành gì quản lý thời gian cũng không dễ chịu. Lợi hại như vậy, vẫn là Vương Tổng lợi hại, ta lại không được, mặc dù ta cũng nhận biết một minh tinh. Nhưng là nàng cùng ngươi nhận biết những người kia danh khí không cách nào so sánh được. Hạ Thiên mười phần khiêm tốn nói. Kia là tự nhiên, ngươi nhận biết đều là cái gì 3-4 giây minh tinh đi, ta cho tới bây giờ đều không có đem những người kia để vào mắt. Vương Tổng ngẩng đầu ưỡn ngực nói, trong mắt hắn chỉ có hàng 2 minh tinh mới đáng giá hắn nịnh bợ. Hắn tùy tiện vứt cho những cái kia 3-4 giây minh tinh một cái quảng cáo, những người kia đều hận không thể cho hắn quỳ xuống. Những cái kia 3-4 giây nữ minh tinh càng là cả đám đều tắm sạch chờ hắn. Thật lợi hại a, vừa vặn bằng hữu của ta một hồi cũng đến lúc đó Vương Tổng nhất định phải cho chút thể diện, chỉ điểm một chút nàng. Hạ Thiên tiếp tục lấy lòng Vương Tổng. Vương Tổng đã bất chi bất giác lại lên nói, hắn hiện tại lần nữa xa vào đến tự hào cảnh giới bên trong, hắn cho là mình chính là loại kia như bê công ty quảng cáo, cái gì mặt phẳng người mẫu, cái gì nữ minh tinh, hắn nói ngủ là ngủ. Ta nhìn tiểu tử ngươi không sai, sự tình vừa rồi ta liền tha thứ ngươi, bằng hữu của ngươi tới nếu như ta thấy thuận mắt, ta liền vứt cho nàng mấy cái miếng quảng cáo để nàng cũng uy phong uy phong. Vương Tổng mười phần tự hào nói. Ở trong mắt người khác tay không có thể nóng quảng cáo, trong tay hắn thế nhưng là có không ít, mặc dù đều là một chút miếng quảng cáo, nhưng là đối với những cái kia không có tiểu minh tinh cùng người mẫu đến nói, có thể có một cái quảng cáo cùng thương diễn cũng đã là lớn lao hạnh phúc. Ta đập qua minh tinh không biết có bao nhiêu, Lan Lan, người thật đúng là sẽ không làm người a. Người nhiếp ảnh ra kia thất vọng lắc đầu. Ta tại cái vòng này cũng 5 năm, ta cũng nhận biết không ít minh tinh tai to mặt lớn, liền xem như bọn hắn thấy Vương Tổng cũng nhất định phải khách khách khí khí, không nghĩ tới người một tiểu nha đầu thế mà như thế không biết điều. Toa toa mười phần khinh thường nhìn thoáng qua Lan Lan. Các ngươi xong chưa? Lý Oánh phẫn nộ nhìn về phía Toa Toa mấy người bọn họ. Ngươi thì tính là cái gì lại dám cùng ta hô to gọi nhỏ? Toa Toa nghe xong Lý Oánh thanh âm có chút lớn, lập tức càng thêm tức giận. Ta là dựa vào bản thân bản sự ăn cơm, cùng ngươi loại này bán thịt người không giống, tiền của ta tới sạch sẽ. Lý Oánh nhìn xem Toa Toa nói. Ngươi nói ai là bán thịt? Toa Toa đứng lên, tay phải trực tiếp Lý Oánh phẫn nộ mắng. Chính ngươi nhìn xem ngươi cái kia Vương Tổng trong túi thăm dò chính là cái gì, tựa như là quần lót của ngươi đi. Lý Oánh chỉ Vương Tổng trong túi lộ ra ngoài cái kia một nửa đồ lót nói. Toa Toa vội vàng nhìn về phía Vương Tổng túi, khi hắn nhìn thấy Vương Tổng trong túi cái kia một nửa quần lót thời điểm biến sắc, nhưng là nàng lập tức kịp phản ứng, nàng không thể thừa nhận, nếu không nàng về sau còn thế nào gặp người đây không phải là ta. Không phải ngươi a, khả năng này là ta hiểu lầm. Ta nhìn ngươi vừa vặn không có mặc, liền cho rằng là ngươi đâu. Lý Oánh mỉm cười. Làm sao ngươi biết ta không có mặc? Ta mặc vào. Toa Toa còn tại cưỡng từ đoạt lý. Tự mình đứng lên đến xem, ngươi trên mông tất cả đều là nước, đã thấu. Lý Oánh nói. Một bên Lan Lan thì là một mặt kính nể nhìn về phía Lý Oánh. Đừng đứng lên, nếu không liền lộ tẩy. Người nhiếp ảnh ra kia vội vàng nhắc nhở. Toa Toa minh bạch thở quay phim ý tứ, nàng hiện tại chỉ cần không đứng lên, người khác liền nhìn không thấy, cho nên nàng dứt khoát vào bên trong nhích lại gần, trực tiếp ngồi chết. Ta không cùng các ngươi những này chưa thấy qua việc đời quỷ nghèo chấp nhặt, ta thiên thiên đều có thể nhìn thấy minh tinh, thậm chí còn cùng minh tinh cùng một chỗ đập qua hí, các ngươi đâu? Nếu như các ngươi nhìn thấy một cái tam tuyến minh tinh khẳng định đều hết sức hưng phấn. Thật ghen tị các ngươi những này thấy qua việc đời người, ta lại không được. Hạ Thiên vẫn là bộ kia sùng bái bộ dáng. Lúc này Hạ Thiên trang giống như là một cái nông thôn đến tiểu tử nghèo, chưa thấy qua việc đời, hiện tại đột nhiên nhìn thấy những người có tiền này, hắn chỉ có thể không ngừng sùng bái. Lan Lan mặc dù minh bạch Hạ Thiên là cố ý trang, nhưng là nàng đến bây giờ đều không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Hừ, chỉ bằng các ngươi dạng này người, làm sao có thể có cơ hội gặp qua cái gì cảnh tượng hoành tráng? Ngươi không phải mới vừa nói ngươi có người bằng hữu là minh tinh sao, nàng lúc nào đến, ta ngược lại muốn xem Giang Hải thành phố người minh tinh nào không biết ta. Toa Toa mười phần cuồng vọng nói ra, ta càng không tin người minh tinh nào dám không nể mặt Vương Tổng. Nàng đằng sau những lời này là đang quay Vương Tổng mông ngựa. Vương Tổng bị nàng như thế vỗ cũng cảm thấy toàn thân sảng khoái. Hừ, liền xem như những cái kia hàng hai minh tinh thấy ta cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy. Vương Tổng tự hào nói, trong mắt hắn hàng hai minh tinh cũng đã là mười phần không tầm thường, những minh tinh ca là trong mắt người bình thường là mãi mãi cũng sờ không tới giới hạn người. Vì lẽ đó hắn có rất mạnh cảm giác ưu việt. Hắn vẫn cho rằng mình hơn người một bậc. Lợi hại như vậy? Hạ Thiên mười phần khoa trương nói. Người này thật sự là chán ghét chết rồi. Toa Toa chán ghét nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Chán ghét người của ta nhiều, người tính là cái gì? Hạ Thiên vui sướng nói. Hạ Thiên đúng lúc này, cổng xuất hiện một nữ tử, nhìn thấy nữ tử này thời điểm, trong tiệm cơm đang dùng cơm người cùng phục vụ viên tất cả đều sợ choáng váng, tự liền Vương Tổng bọn hắn từng cái trên mặt cũng đều là viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hết chương 843. Chương 844 ăn cướp. Người đang ép tuy ô. Mới đầu, tất cả mọi người nghe được cái thanh âm kia rất êm tai, mà lại giống như ở đâu nghe qua. Làm bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, từng cái kinh ngạc không khép miệng được, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, mình thế mà có thể ở đây nhìn thấy đại minh tinh. Mà lại là siêu cấp đại minh tinh. Lúc này cổng nữ tử này có thể nói là nổi tiếng A, tự liền trên quốc tế người cũng đều nhận biết nàng. Bởi vì nàng chủ trì Hạ Thị tập đoàn quyên tặng nghi thức. Một khắc này nàng siêu việt tất cả nghệ nhân cùng minh tinh, nàng nổi tiếng lập tức vang vọng toàn thế giới. Nàng chính là Dương Tử Kỳ, siêu cấp đại minh tinh. Ta tại đây. Hạ Thiên đối Dương Tử Kỳ phất phất tay. Lan Lan cùng đối phương bàn kia người tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, nguyên lai hắn mới vừa nói cái kia minh tinh bằng hữu chính là Dương Tử Kỳ a, cái này còn gọi không ra tên. Hiện tại Vương Tổng cảm giác mặt mình nóng bỏng đốt, Toa Toa cảm giác mình hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngồi cái này đi. Ta nghe nói người đập quảng cáo rất vất vả, vừa vặn gọi ngươi đi ra ăn lẩu. Hạ Thiên mười phần đại khí nói. Như thế quan tâm không giống ngươi a. Dương Tử Kỳ nói. Không phải ta mời. Hạ Thiên cảm giác mình bị Dương Tử Kỳ nhìn thấu, lúc này mới giống ngươi mà. Dương Tử Kỳ nhẹ gật đầu. Lý Oánh rốt cuộc minh bạch vừa rồi Hạ Thiên vì cái gì diễn như vậy sốc nổi, hắn một mực tại hạ thấp mình, nói mình liền cùng Vương Tổng so không nổi, không biết cái gì đại minh tinh, mà cái kia Vương Tổng cùng Toa Toa cũng là hung hăng nói khoác mình nhận biết bao lớn nhân vật. Kết quả, bọn hắn thổi nửa ngày, một minh tinh cũng không thấy. Nhưng là Hạ Thiên tùy tiện liền gọi tới một cái trên quốc tế đều nổi danh đại minh tinh, Dương Tử Kỳ. Chủ trì Hạ Thị tập đoàn siêu cấp quyên tặng cái kia Dương Tử Kỳ. Ta giới thiệu cho ngươi một chút ha, bên này đây là Vương Tổng, theo chính hắn nói, hắn lão lệ hại, nhận biết có thể nhiều minh tinh, ta suy nghĩ cho ngươi dẫn tiến một chút, hắn nói hắn tùy tiện cho ngươi mấy cái quảng cáo, ngươi liền dậy. Hạ Thiên mười phần khoa trương nói. A, Vương Tổng ngài tốt, ta hiện tại tiếp quảng cáo đều nhỏ, mới mấy ngàn vạn trên dưới, Vương Tổng ngài lợi hại như vậy, có thể cho ta giới thiệu mấy cái lớn một chút sao? Dương Tử Kỳ cũng giả vờ như thập phần hưng phấn dáng vẻ. Nàng biểu diễn năng lực cùng Hạ Thiên có liều mạng. Chung quanh những người kia tất cả đều lấy điện thoại di động ra dự định chụp ảnh, kết quả bọn hắn phát hiện điện thoại di động chụp ảnh công năng thế mà tất cả đều không dùng được. Tiệm cơm lão bản cũng kinh động đến, vội vàng để bảo an ngăn lại lối đi nhỏ, không cho phép người khác tiến đến quấy rầy. Hắn hiểu được, đại minh tinh tới, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở a, nếu như những người này đem đại minh tinh dọa cho chạy, vậy coi như bi kịch. Nói đùa. Nói đùa. Vương Tổng trên mặt chất đầy dáng tươi cười, lúng túng nói. Không có a, ta rất nghiêm túc, Dương Tử Kỳ nghiêm túc nói. Đúng đấy, Vương Tổng, ngài nhân mạch rộng như vậy, ta cố ý đưa nàng kêu đến quen biết một chút ngài, còn có bên kia Toa Toa tỷ, nghe nói đại minh tinh thấy nàng đều phải chào hỏi trước, còn có đối diện người nhiếp ảnh ra kia tiên sinh, hắn cho rất nhiều nữ minh tinh đều đập qua lùa chiếu, a không, là ảnh chụp. Hạ Thiên nhất nhất giới thiệu. Ba người bọn hắn nghe được Hạ Thiên giới thiệu đến bọn hắn thời điểm, tâm muốn chết đều có. Hôm nay trang B xem như chứa lớn. Vương Tổng tốt, Toa Toa tỷ tốt, thợ quay phim tiên sinh ngài tốt, ngài có thể tuyệt đối đừng đập ta sợ hãi. Dương Tử Kỳ vô cùng đáng thương nói. Đúng rồi, Vương Tổng, nếu không ngài liền thả Lan Lan một con đường sống đi, ngài nếu là phong sát nàng, giấc mộng của nàng liền không có, ngài nói là không? Hạ Thiên nhìn về phía Vương Tổng dò hỏi. Đúng đúng, Vương Tổng không ngừng gật đầu. Cái kia Vương Tổng ngài nếu là không có phân phó khác chúng ta liền muốn ăn cơm. Hạ Thiên nhìn nói với Vương Tổng. Ngài ăn. Vương Tổng một mặt nịnh nọt dáng tươi cười nói. Được rồi Tử Kỳ, người buông ra ăn, đừng khách khí với ta. Hạ Thiên mười phần hào sảng nói. Nói hình như là ngươi xin mời giống như. Dương Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Oánh đa tạ tỷ tỷ. Đừng khách khí. Lý Oánh bị Dương Tử Kỳ kiểu nói này, làm có chút ngượng ngùng, nàng không nghĩ tới Dương Tử Kỳ dạng này đại minh tinh thấy nàng thế mà gọi tỷ tỷ, điều này cũng làm cho nàng cảm giác thụ sủng nhược kinh. Một bên Lan Lan thì là hoàn toàn bị sợ ngây người. Vừa rồi nàng còn có chút xem thường Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên không có nam nhân khí khái, nhưng là hiện tại nàng minh bạch, vừa rồi những cái kia đều là Hạ Thiên giả vờ, hiện tại đối diện ba người kia mặt đã hoàn toàn vứt sạch. Nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn muốn ăn đồ vật, Vương Tổng ba người bọn hắn vội vàng giao tiền, sau đó xám xịt trốn, bọn hắn điểm những vật kia, cuối cùng cái gì cũng chưa ăn. Chung quanh những người kia muốn tới muốn ký tên, nhưng đều bị lão bản ngăn cản. Lão bản tự thân lên trận, hiện tại đã đóng cửa, không cho phép mới khách hàng tiến vào. Các ngươi trò chuyện các ngươi, ta liền cọ bữa cơm, không nói lời nào, ăn xong ta liền đi. Dương Tử Kỳ nhìn mọi người một cái nói. Lời này nếu là theo trong miệng người khác nói ra được, chỉ sợ mọi người còn có thể tiếp nhận. Nhưng là từ Dương Tử Kỳ miệng bên trong nói ra, Lưu Ánh cùng Lan Lan chính là một mặt hắc tuyến. Đại minh tinh tới cùng với các nàng ăn cơm đây đối với người khác mà nói là lớn lao vinh quang a, thế nhưng là sao có thể dùng ăn trực để hình dung đâu. Một bữa cơm ăn đến về sau, Lưu Ánh cùng Lan Lan đều không nói gì thêm, đại minh tinh Dương Tử Kỳ càng là một mực cúi đầu ăn cơm, cái gì cũng không nói. Ăn xong bữa cơm về sau, Dương Tử Kỳ bảo Tiêu cùng lái xe trực tiếp tới tiếp nàng. Hô hô. Lý Oánh thở một hơi thật dài. Thế nào? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Cùng đại minh tinh cùng nhau ăn cơm áp lực quá lớn. Lý Oánh nói. Có cái gì áp lực, nàng cũng bất quá là một người bình thường mà thôi. Hạ Thiên nói. Ngươi là thế nào nhận biết nàng a? Nàng nhưng là bây giờ nổi danh nhất đại minh tinh, tự liền những cái kia Hollywood đại minh tinh cũng so ra kém nàng. nàng thế nhưng là cấp thế giới. Lan Lan kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ta ở trên máy bay nhận biết nàng, Hạ Thiên nói. Nha, hai người các ngươi quan hệ nhất định không sai, ngươi nhìn nàng còn cố ý giúp ngươi đi khí ba người kia. Lan Lan nhẹ gật đầu. Tạm được, ta đã cứu nàng, Hạ Thiên nói. Nhất định là anh hùng cứu mỹ nhân Kiều Đoạn, cái kia nàng có phải hay không muốn lấy thân báo đáp a? Lan Lan càng ngày càng bát quái. Ngươi cũng nhìn thấy, giống ta như thế phong cách nam nhân vô luận đi đến nơi nào đều phảng phất là trong bóng tối đèn đuốc, mê người như vậy. Hạ Thiên thâm tình nói. Lan Lan cùng Lý Oánh thì là một mặt hắc tuyến. Dừng lại, ta là ăn cướp. Ngay tại Hạ Thiên bọn hắn tản bộ thời điểm, một tên nam tử đột nhiên sau cây chui ra, cầm trong tay hắn một cái chủy thủ, trên đầu bộ cái tất chân, thần sắc hốt hoảng nhìn xem chung quanh. Người tốt xấu cũng là một cái ăn cướp, có thể hay không không khẩn trương như vậy, buông lỏng một chút. Hạ Thiên nhìn thấy ăn cướp người kia hốt hoảng bộ dáng nói. Đừng nói nhảm, nhanh giao ra tiền, bằng không, ta giết các ngươi. Hết chương 844. Chương 845 mở đường hổ cậu ấm. Người đang ép tuy ô. Cái kia cướp bóc phi thường bối rối. Ta chỉ có 50 khối tiền, Hạ Thiên một mặt ủy khuất nói. 50 cũng được, giặc cướp vẫn là vô cùng khẩn trương nhìn xem chung quanh. Hạ Thiên tại trong túi sờ soạng một vòng, chỉ mò đến một chương 100 không có 50, chỉ có 100. Vậy ta tìm ngươi 50, giặc cướp theo mình trong túi lấy ra 50, sau đó trực tiếp muốn đi. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên hô. Làm gì, giặc cướp khẩn trương nhìn về phía Hạ Thiên. À, ta cái này có 50, ngươi đem 100 trả ta đi, Hạ Thiên lấy ra 50 khối tiền. Nhà nam nhân kia đem 100 khối trả lại cho Hạ Thiên. Sau đó trực tiếp đi. Lan Lan cùng Lý Oánh hai người đã nhìn hôn mê rồi. Các nàng lần thứ nhất nhìn thấy dạng này giặc cướp, đây quả thực là ngớ ngẩn a. Các nàng càng là lần thứ nhất nhìn thấy bị đánh cướp người bình tĩnh như thế, cuối cùng còn đem tiền cầm về. Đây cũng là giặc cướp, Lý Oánh nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân, đây chính là giặc cướp a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy tại sao ngươi nhìn qua bình tĩnh như thế, còn cùng hắn mặc cả, chủ yếu nhất là ngươi cuối cùng thế mà còn đem tiền cầm về. Lý Oánh triệt để hôn mê rồi. Ngươi xem một chút hắn khẩn trương thành dạng gì, xem xét chính là tân thủ, đụng phải dạng này giặc cướp ngàn vạn không thể khẩn trương, càng đừng đi phản kháng, bởi vì bọn hắn hiện tại thần kinh quá kéo căng, một khi chọc tới, bọn hắn là thật sẽ động thủ giết người. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi nói hình như rất có đạo lý, Lý Oánh nhẹ gật đầu. Đinh đinh đinh. Là Lan Lan điện thoại di động vang lên. Uy, ngài tốt. Lan Lan, là ta, Hình Quân. Quân thiếu A, ngài làm sao biết số di động của ta A? Ta cùng ngươi một cái tỉ muội muốn, làm gì chứ, đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Không được, ta vừa ăn xong. Vậy liền đi ra ngồi một chút đi, uống chút cà phê. Thật không cần, tạ ơn quân thiếu. Lan Lan, ta Hình Quân là xuất phát từ nội tâm nghĩ giao ngươi người bạn này, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy không nể mặt mũi sao làm các ngươi nghề này, nếu như không biết mấy cái bằng hữu. Tại một chuyến này thế nhưng là ăn thiệt thòi, ta nghe nói người muốn ký tên thắng công ty là sao, vừa vặn danh thắng công ty quản lý là bằng hữu ta dự định hôm nay dẫn người đi gặp một lần. Thế nhưng là quân thiếu, ta hiện tại cùng hai cái bằng hữu ở bên ngoài đâu. Không có việc gì, cùng đi đi, bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta, nếu như ngươi không tới, ta người bạn kia chỉ sợ cũng phải không cao hứng, đến lúc đó ngươi nghĩ ký coi như khó khăn. Tốt a. Lan Lan cúp điện thoại về sau thở dài một hơi. Ta cảm giác các ngươi nghề này mệt mỏi quá a. Hạ Thiên cảm khái nói. Làm cái kia một nhóm lại không mệt đâu, trừ phi trong nhà hậu trường cứng rắn, đáng tiếc ta cũng không phải Bạch Phú Mỹ, nhà ta là nông thôn, nếu như ta không muốn trở về trực tiếp lấy chồng phải nhờ vào bản lãnh của mình sáng chế một phen thành tựu tới. Lan Lan nói. Kỳ thật mỗi một thủ đô lâm thời không dễ làm. Lý Oánh nhìn nói với Hạ Thiên, nếu như ta không phải đụng phải ngươi, bây giờ không phải là chết rồi, chính là làm bồi tử tiểu thư. Ồ, hai người các ngươi ở giữa còn có loại này cố sự, Lan Lan nghi ngờ nhìn nói với Lý Oánh. Ta lúc đầu bị người hạ dược, là hắn đã cứu ta. Lý Oánh nói. Xem ra ngươi thật thích anh hùng cứu mỹ nhân a, trước đó là cứu được cái kia nữ minh tinh, hiện tại còn cứu được Oánh Oánh. Lan Lan khẽ cười nói. Bọn hắn cũng không tiếp tục tản bộ, mà là tại ven đường một cái trên ghế dài ngồi xuống. Bởi vì vừa rồi cái kia hình quân đã hỏi Lan Lan địa chỉ của bọn hắn, nói là phải lái xe tới đón Lan Lan bọn hắn. 20 phút sau tả hữu, một cỗ xe Land Rover đứng tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Lan Lan, lên xe. Một tên nam tử 10 phần tiêu sái quay kiếng xe xuống nói, hắn chính là gọi điện thoại cái kia hình quân. Chúng ta lên xe đi, Lan Lan nói. Làm sao còn có cái nam hình quân nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, khẽ chau mày, hắn coi là Lan Lan nói bằng hữu đều là nữ nhân đâu, hắn vừa vặn còn tìm hai cái bằng hữu, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà xuất hiện một cái nam nhân. Hắn là bằng hữu ta, Lan Lan giải thích nói. Hắn là tặng cho ngươi đi, hình quân trực tiếp nói ra. Huynh đệ, cảm ơn ngươi đem Lan Lan đưa tới, ngươi có thể trở về nhà. Ách nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên hơi sững sờ, đối phương đây là rõ ràng hạ lệnh trục khách a. Quân thiếu, hắn là bằng hữu ta, hôm nay chúng ta cùng một chỗ ăn cơm, ta đi cũng là đều muốn mang theo hắn. Lan Lan nói thẳng, hôm nay là Lý Oánh xin mời Hạ Thiên ăn cơm, nếu như nàng trực tiếp mang Lý Oánh không mang Hạ Thiên, Lý Oánh khẳng định cũng liền không đi. Mà lại Hạ Thiên mới vừa rồi còn đã giúp nàng. Tốt ta tiểu tử, lên xe đi, ta dẫn người gặp hiểu biết biết cảnh tượng hoành tráng đi. Hình quân thấy không nhìn Hạ Thiên nói thẳng. Người bình thường đều có thể nhìn ra được, hắn là không muốn mang Hạ Thiên đi. Nếu như là hiểu chút chuyện người, khẳng định liền sẽ nói, các ngươi đi chơi đi, ta không đi, hình quân cũng đang đợi Hạ Thiên nói câu nói này. Thế nhưng là Hạ Thiên không nói gì, trực tiếp lên xe. Oa, thật là lớn xe a. Hạ Thiên sau khi lên xe kinh ngạc nói. Hừ, không có ngồi qua đi, đây là đường hổ, không gian tự nhiên lớn. Hình quân không nghĩ tới Hạ Thiên thật lên xe, lập tức châm chọc khiêu khích nói. Lan Lan thì là áy náy nhìn Hạ Thiên một chút, nhưng là Hạ Thiên nhếch miệng mỉm cười. Hạ Thiên sau khi lên xe, đông nhìn một cái, tây nhìn xem, hắn thật sự chính là lần thứ nhất ngồi đường hổ, cảm giác hết sức tân kỳ, nhìn thấy Hạ Thiên mất mặt bộ dáng, Lưu Ánh mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nếu như nàng không phải biết Hạ Thiên thân phận, nàng cũng sẽ cảm thấy Hạ Thiên chính là một cái tuần điều ti, mà lại là không thêm vào che giấu điều ti. Người khác lên xe về sau, coi như không có ngồi qua, cũng sẽ không giống Hạ Thiên dạng này, hết nhìn đông tới nhìn tây, bởi vì dạng này thực sự là quá rơi phần, tối thiểu nhất cũng phải lắp một chút, ngồi ở chỗ đó không nói lời nào liền tốt. Rất tốt, Hạ Thiên không ngừng gật đầu. Kia là tự nhiên, 200 vạn a. Hình quân 10 phần tự hào nói. Hắn theo trong gương nhìn thấy Hạ Thiên cái kia thổ lý thổ khí dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường biểu lộ. Đắt như vậy a, đều đủ tại trung tâm thành phố mua một bộ nhà. Hạ Thiên cảm khái nói. Trung tâm chợ phòng ở ngươi cũng đừng có suy nghĩ, nhìn dáng vẻ của ngươi còn không có mua phòng ốc đâu đi. Hình quân nói. Không có mua đâu, ta hiện tại ở tại cầu lớn đằng sau. Hạ Thiên nói. Cầu lớn đằng sau đây không phải là nông thôn nha. Không có mua phòng ở không sao, đừng có gấp, chậm rãi chờ, chờ cái 3-40 năm, nói không chừng nhà ngươi nơi đó liền sách thiên, cũng có thể cho ngươi 20-30 vạn. Hình quân trêu chọc nói. Có thể cho nhiều như vậy à? Hạ Thiên làm bộ kinh ngạc nói. Lý Oánh mỉm cười, không nói gì, Hạ Thiên thế nhưng là một quyên liền quyên 30 tỷ Mỹ Kim nam nhân, làm sao lại không có tiền mua phòng ốc đâu, hắn sở dĩ ở nông thôn, nhất định là bởi vì hắn thích nơi đó. Thôi đi, quỷ nghèo. Hình quân lầm bầm một tiếng. Hết chương 845. Chương 846 Lan Lan quyết định. Người đang ép tuy ô. Hình quân mặc dù là lầm bầm, nhưng là trong xe tương đối yên tĩnh, vì lẽ đó tất cả mọi người có thể nghe được hắn. Chính hắn cũng biết Hạ Thiên khả năng có thể nghe được. Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là vì để Hạ Thiên sớm một chút không tiếp tục chờ được nữa, mình rời đi. Mà lại Hạ Thiên biểu hiện cũng làm cho xem thường hắn, Hạ Thiên càng không đi, hắn liền càng tức giận, cảm giác Hạ Thiên ra mặt thật dày. Lan Lan sắc mặt phi thường không tốt, nàng áy náy nhìn xem Hạ Thiên, nàng biết đều là bởi vì chính mình, Hạ Thiên mới bị đối phương vũ nhục. Có thể là Lan Lan hay là nhìn thấy Hạ Thiên một mặt dáng tươi cười, mà lại cười rất thật, thật giống như hoàn toàn không có nghe được hình quân. Lan Lan còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống Hạ Thiên dạng này người. Nói thật dễ nghe điểm chính là lạc quan, nói không dễ nghe điểm chính là không tim không phổi. Oa, trong xe còn như thế mát mẻ, Hạ Thiên hưng phấn nói. Có điều Hòa Hình Quân cũng triệt để sắp hỏng mất, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà như thế thổ. Hắn làm không rõ ràng, Lan Lan nói thế nào cũng là một cái mặt phẳng người mẫu, làm sao lại cùng như thế thổ người làm bằng hữu. Chỉ chốc lát, bọn hắn tại một nhà quán cà phê cổng ngừng lại, đây là một nhà cà phê phòng ăn, chính là loại kia có thể uống cà phê còn có đồ ăn địa phương, bọn hắn cùng một chỗ còn có hai tên nam tử. Quân thiếu, ngươi không phải nói cho chúng ta biết nói có ba mỹ nữ nha, cái này. Một người trong đó nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm hơi sững sờ. Hình Quân sắc mặt không tốt, cũng không có giải thích, mà là trực tiếp ngồi xuống. Nhìn thấy Hình Quân sắc mặt, cái kia hai nam tử liếc nhau một cái, yên lặng nhẹ gật đầu, bọn hắn tự nhiên minh bạch Hình Quân ý nghĩ, hiện tại Hình Quân mang tới là hai nữ một nam, cùng trước đó nói không giống, mà lại mang tới thế mà còn là một cái tiểu xuất ca. Vậy liền chứng minh cái này nam nhân là cái biến số, mà Hình Quân sở dĩ biết sắc mặt không tốt, cũng là bởi vì cái này nam nhân. Huynh đệ ở nơi đó cao liền a, một tên nam tử đứng dậy hướng Hạ Thiên hỏi. Vừa lên đến liền hỏi người là làm cái gì, khiêu khích ý mười phần. Ta là học sinh, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Thôi đi, nguyên lai là cái học sinh a, học sinh tiểu học, trời tối, bên ngoài rất nguy hiểm, nhanh về nhà đi. Một người trong đó mười phần khinh thường nói. Quân thiếu, chúng ta đi trước, Lan Lan rốt cục nhịn không được. Nàng vừa mới bắt đầu thời điểm liền đã cảm giác rất xin lỗi Hạ Thiên, hiện tại lại thêm hai người đối Hạ Thiên tiến hành châm chọc khiêu khích, cái này khiến nàng không thể chịu đựng được. Mặc dù nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên, nhưng là lần thứ nhất gặp, Hạ Thiên liền có thể đứng ra, mà lại Hạ Thiên vẫn là Lý Oánh bằng hữu. Lan Lan ngồi ở trước mặt ngươi thế nhưng là danh thắng công ty quản lý, nếu như ngươi cứ như vậy đi, chỉ sợ. Hình Quân ngồi ở chỗ đó nhìn xem Lan Lan đã tới. Hắn liền sẽ không để Lan Lan dễ dàng như vậy liền đi. Lan Lan nhìn thoáng qua cái kia danh thắng công ty quản lý, nhướng mày, hắn biết Hình Quân tuyệt đối không phải gạt nàng, người trước mặt này tuyệt đối chính là danh thắng công ty quản lý. Nếu như nàng hiện tại cứ như vậy đi, đó chính là không cho danh thắng công ty mặt mũi, đến lúc đó hắn liền tuyệt đối ký không được danh thắng công ty, vậy hắn lâu như vậy cố gắng liền hoàn toàn uổng phí. Thế nhưng là những người này nói rõ là đang tìm Hạ Thiên phiền phức. Nếu như nàng không đi, cái kia Hạ Thiên liền muốn tiếp tục bị vũ nhục. Đi vẫn là không đi. Đi, mấy biết rồi, cố gắng của nàng liền ném đi. Không đi, nàng liền biến thành người vong ân phụ nghĩa, mà lại nàng về sau cũng không mặt mũi thấy Lý Oánh. Công việc vẫn là nghĩa khí. Nàng tiến vào nghề này trước đó liền đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Biết cái nghề này cái dạng gì? Nàng nguyên bản cho là mình đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là hiện tại nàng mới biết được, mình sai, ở trước mặt Lâm loại này lựa chọn thời điểm, nàng mới biết được cái nghề này cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một bước này nếu như nàng lựa chọn không tốt phương hướng lời nói, vậy hắn con đường sau đó đem một đường sai xuống dưới. Chúng ta đi, Lan Lan cắn răng nói thẳng. Nhìn thấy Lan Lan nói thời điểm ra đi, Hình Quân cũng là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lan Lan thế mà có cá tính như vậy, bất quá hắn thích nhất có cá tính như vậy người. Chờ một chút, Hình Quân đột nhiên hô. Quân thiếu, ta không với cao nổi ngài, ta cũng không được xem bằng hữu của ta ở đây bị khinh bỉ. Lan Lan đặt quyết tâm muốn đi. Lan Lan, ta làm sao lại bạc đãi người đâu, chương này là danh thắng công ty hợp đồng, uống chén rượu này, ngươi liền có thể ký hợp đồng. Hình Quân đem hợp đồng cùng chén rượu kia đặt ở trên mặt bàn. Đơn giản như vậy, Lan Lan nhìn thoáng qua, đây chẳng qua là bia mà thôi, mà lại cái chén cũng không lớn. Không sai, chỉ đơn giản như vậy, Hình Quân nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta hát, Lan Lan trực tiếp cầm chén rượu lên. Chờ một chút, lần này là Hạ Thiên kêu. Tất cả mọi người đều nhìn về hắn, cho tới bây giờ đến bây giờ hắn vẫn luôn là để người nhất xem thường, nhưng là hiện tại hắn lại dám nói vân vân. Ba người các ngươi, đem chén rượu này uống. Ta có thể để các ngươi đứng ra ngoài. Hạ Thiên nhìn về phía ba người kia lạnh lùng nói, hắn vừa rồi vẫn luôn không nói gì, chính là đang chờ Lan Lan hạ quyết định. Bởi vì đây là cần chính Lan Lan hạ quyết định thời khắc, nếu như nàng lựa chọn sa đọa, cái kia Hạ Thiên tự nhiên không gặp qua hỏi, cũng sẽ không phản ứng nàng, nhưng là hiện tại Lan Lan lựa chọn là nghĩa khí. Vậy hắn đương nhiên phải đứng ra. Ha ha, ngươi đang uy hiếp chúng ta, Hình Quân lạnh lùng cười một tiếng. Người biết ta là làm nghề gì không? Ngồi ở chỗ đó, người thứ ba lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta lặp lại lần nữa, ba người các ngươi, đem chén rượu này uống xong, ta có thể để các ngươi đứng đi ra ngoài. Hạ Thiên lại nói một lần. Muốn chết người kia nhìn thấy Hạ Thiên không nhìn thẳng hắn, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó hắn lấy điện thoại di động ra tiểu đao, mang cho ta chọn người tới. Nghe được người kia gọi điện thoại gọi người, Hình Quân cùng Danh Thắng công ty quản lý đều là mỉm cười. Tiểu tử, đầu óc ngươi nước vào đi, lại dám như thế nói chuyện với chúng ta. Lan Lan quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, chẳng qua là một chén rượu mà thôi, Hạ Thiên vì cái gì tức giận như vậy? Hạ Thiên trực tiếp đi đến Lan Lan trước mặt, chén rượu này bên trong có du phẩm cùng mi thuốc. Cái gì? Lan Lan nghe được Hạ Thiên, sắc mặt trắng nhợt, nếu như không phải Hạ Thiên, nàng vừa rồi tuyệt đối sẽ uống xong chén rượu này, mà một khi nàng uống xong chén rượu này liền sẽ đi đến một con đường không có lối về. Trở thành người khác đồ chơi, mà lại càng ngày càng thảm. Tiểu tử thúi, ngươi đừng nói lung tung. Hình Quân phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ta nói lung tung? Hạ Thiên cầm điện thoại di động lên trực tiếp bấm 110, nơi này có người dùng du phẩm cùng mi thuốc hại người. Nhìn thấy Hạ Thiên báo cảnh, Hình Quân sắc mặt biến đổi, hắn vội vàng phóng tới Hạ Thiên, muốn giành lại Hạ Thiên chén rượu trong tay, nếu như cảnh sát vừa đến, sự tình liền phiền toái, chén rượu này lấy về một xét nghiệm, kế hoạch của bọn hắn liền lộ tẩy. Đây chính là muốn hình phạt a. Nâng cốc trả lại cho ta. Hình Quân trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Hết chương 846. Chương 847 khó coi. Người đang ép FTO. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bà tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, ngay tại hướng Hạ Thiên nhào tới Hình Quân trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cảm giác mặt mình rất đau. Mới vừa rồi bị đánh chính là Hình Quân, mà đánh người thì là Hạ Thiên. Ngươi dám đánh ta? Hình Quân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới cái này tiểu tử nghèo lại dám đánh chính mình. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Ngươi đây không phải nói nhảm à? Hạ Thiên một tát này trực tiếp đem Hình Quân đánh tại nguyên chỗ chuyển một vòng tròn. Hai người khác cũng bị tình huống như vậy cho làm hôn mê rồi. Hình Quân thế mà bị đánh, mà lại là bị cái kia bọn hắn xem thường nhất tiểu tử nghèo đánh, thế này thì quá mức rồi, mới vừa rồi còn bị bọn hắn một trận vũ nhục tiểu tử, hiện tại thế mà đem Hình Quân đánh. Tiểu tử thúi, ngươi chán sống rồi dám đánh Hình Quân. Mặt khác trực tiếp đứng lên, khí thế hung hăng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia. Hai người kia bị Hạ Thiên như thế xem xét, dọa đến lui về sau hai bước. Vừa rồi bọn hắn phảng phất là thấy được một đầu dã thú, cái ánh mắt kia cùng dã thú giống nhau như đúc, hai người bọn họ giống như là bị một đầu dã thú cho tập trung vào đồng dạng. Chung quanh ăn cơm người tất cả đều hù chạy. Nhân viên phục vụ cũng đều lẫn mất xa xa. Ta hận nhất chính là có người dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn đi đối đãi nữ nhân. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng Hình Quân. Hạ Thiên một cước trực tiếp đem Hình Quân đá bay ra ngoài. Hình Quân thân thể trực tiếp hung hăng đập vào trên mặt bàn. Sau đó Hạ Thiên hướng hai người khác đi đến, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia Danh Thắng công ty quản lý, người quản lý này xem xét Hạ Thiên hướng mình đi tới, hơi sững sờ, ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Danh Thắng công ty quản lý có một đầu tóc dài, rõ ràng là cái nam nhân, lại nhất định phải lưu tóc dài. Tóc dài đến bả vai vị trí bên trên. Ta giúp ngươi cắt tóc. Hạ Thiên đi vào cái kia Danh Thắng công ty quản lý trước mặt. Ta không cần. Danh Thắng công ty quản lý thần sắc hốt hoảng nhìn về phía Hạ Thiên. Xoẹt. A. Một tiếng hét thảm theo trong miệng của hắn hô lên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay xuất hiện một thanh tóc. Một đại nam nhân, lưu loại này tóc quá xấu, ta giúp ngươi lột sạch nó. Hạ Thiên dùng sức kéo một phát. Xoẹt. Lại là một nắm lớn tóc bị hắn kéo xuống. A. Lại là một tiếng hét thảm theo trong miệng người kia phát ra, người kia muốn phản kháng. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, Hạ Thiên một tát này trực tiếp đem Danh Thắng công ty quản lý cho đánh hôn mê rồi. Xoẹt. A. Hạ Thiên một thanh trực tiếp đem bó lớn tóc kéo xuống. Hắn mỗi một lần kéo tóc đều có thể giật xuống một nắm lớn, mà lại thủ pháp của hắn rất tốt, mặc dù mỗi lần đều có thể giật xuống một nắm lớn tóc, nhưng là danh thắng công ty quản lý trên đầu không có lưu lại bất luận cái gì tổn thương. Rất nhanh 5 phút đồng hồ trôi qua. Danh thắng công ty quản lý trên mặt tất cả đều là nước mũi cùng nước mắt. Hắn không biết vì cái gì, mình rõ ràng như vậy đau nhức, nhưng là vì cái gì liền choáng không đi qua. Ha ha, tiểu tử thúi, ngươi nhất định phải chết. Đúng lúc này người thứ ba cười lớn nói, bởi vì quán cà phê cổng đã xuất hiện 8 cái hai tay để Trần Đại Hán, trong tay của bọn hắn thuần một sắc cầm phiến đao. Ngay tại hắn cười chính thời điểm hưng phấn, thân thể của hắn liền bị trực tiếp đạp bay ra ngoài, Hạ Thiên một cước này đá vào hắn bụng nhỏ trên thân. A, không có việc gì, người kia đứng dậy phát hiện trên người mình không có chút nào đau, lập tức mặt mũi tràn đầy khinh thường, tiểu tử ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt mỉm cười. Đúng lúc này, người kia đột nhiên cảm giác chân của mình mềm nhũn, sau đó một dòng nước nóng theo trong đũng quần chảy ra, nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh tất cả đều nhường ra rất lớn một mảnh chưa từng có. Cho rằng tất cả mọi người thấy được. Hắn đi tiểu. Hắn thế mà tè ra quần. Tựu liền trên đất cái kia hình quân cũng là không lo được trên người mình đau đớn, vội vàng hướng bên cạnh xê dịch, nhưng là thân thể của hắn quá đau, căn bản là không có chuyển bao xa, mà đúng lúc này, người kia chân mềm nhũn, trực tiếp hướng về sau ngồi đi, phía sau hắn đúng lúc là hình quân còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn đã nghe đến một mùi khai. Hình quân cảm giác được trên mặt của mình ẩm ướt đạp đạp. Người kia cứ như vậy gắng gượng ngồi ở hình ca trên mặt. Người chung quanh tất cả đều thấy choáng, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy người kia tè ra quần, kết quả hắn thế mà cứ như vậy ngồi ở hình quân trên mặt. Sự tình còn không có kết thúc. Phốc! Tất cả mọi người đều nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, loại thanh âm này dưới tình huống bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại trong toilet. Nhưng là đạo thanh âm này lại xuất hiện tại cái trong quán cà phê. Kéo! Người kia kéo! Hắn hiện tại là ngồi tại hình quân trên mặt, cái này kéo một phát. Oanh oanh oanh! Từng tiếng cái giám vang truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Quẹ! Đã có người phun ra, cùng lúc đó, những người khác tất cả đều chạy ra quán cà phê, bởi vì hiện tại trong quán cà phê tất cả đều là mùi thối, tựu liền phía sau đầu bếp cũng đều chạy ra. Hạ Thiên ba người cũng tự nhiên chạy ra. Hô hô Lan Lan cùng Lý Oánh tất cả đều là miệng lớn thở hào hển. Thật buồn nôn, các ngươi người trong thành thực biết chơi. Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nhìn về phía bên trong ba người kia. Lúc này trong phòng ba người kia, một cái mặt mũi tràn đầy nước mũi cùng nước nằm dạp trên mặt đất, có ngoài hai người, một cái ngồi tại một người khác trên mặt, tại kéo liệc. Tựu liền cái kia tám đại hán cũng tất cả đều chạy ra. Trong phòng tràng diện bọn hắn cũng nhìn không tiến vào. Đại khái một phút sau, người kia theo hình quân trên mặt bò lên xuống tới, hắn một chút xíu bỏ tới cổng cho ta chém chết hắn, ta muốn hắn chết. Nam nhân kia cảm thấy mình mặt hôm nay đều vứt sạch. Hắn hiện tại chỉ muốn giết người. Hắn muốn đem đối phương giết chết, mới có thể hiểu hắn mối hận trong lòng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua hình quân, hắn liền càng tức giận hơn, đây là hắn cả đời sỉ nhục. Bởi vì hình quân đã bị hắn hun mất đi. Giết, giết hắn cho ta. Người kia phẫn nộ hô. Cái kia tám đại hán nhìn thấy nam tử hướng bọn hắn bỏ đến, một cái đều là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ lùi về phía sau mấy bước. Nhìn thấy cái kia tám đại hán cử động, nam tử kia liền càng tức giận hơn, mặt mũi tràn đầy oán hận, các ngươi lùi cái gì, đều lên cho ta, ITM dám lại ghét bỏ lão tử liền chơi chết hắn. Mấy người kia nghe được nam tử, tất cả đều ngừng lại cước bộ của mình, lúc này nằm trên đất thân phận của người đàn ông này cũng không phổ thông a, phụ thân của hắn thế nhưng là mình đám người này lão đại a. Bọn hắn lúc này không dám lui, tất cả đều là hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn biết, nếu như mình không lên, vậy bọn hắn coi như thảm rồi, cho nên bọn họ vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Nhìn thấy tám người này tất cả đều cầm phiến đao phóng tới Hạ Thiên, Lan Lan mặt đều dọa trắng. Mắt thấy tám thanh đại đao liền chặt đến Hạ Thiên trước mặt. Lan Lan đã bắt đầu hối hận đem Hạ Thiên mang tới. Hết chương 847. Chương 848 người trong thành thực biết chơi. Người đang ép tuy ô. Mắt thấy Hạ Thiên sẽ chết tại trước mắt của mình, Lan Lan không đành lòng hai mắt nhắm nghiền. nàng đã không cách nào lại đi xem tiếp theo màn. Từng tiếng kêu thảm truyền đến, Lan Lan liền càng thêm sợ hãi, bất quá nàng lập tức liền phát hiện những người này tiếng kêu không phải một người phát ra. Nàng vội vàng mở hai mắt ra, trước mắt đây hết thảy để hắn không thể tin được. Hạ Thiên bình yên vô sự đứng ở trước mặt của nàng, mà tám người kia lúc này bị đồng loạt ghé vào cổng nam tử kia pi cố bên trên, mà lại là vây thành một vòng. Bọn hắn tám người mỗi người mặt đều cùng vừa mới kéo liệng nam tử kia pi cỗ làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Cái này, Lan Lan mới vừa rồi là nhắm mắt, vì lẽ đó hắn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tít tít tít. Tiếng xe cảnh sát truyền đến, những cảnh sát này tới xác thực rất nhanh. Cảnh sát sau khi tới, trực tiếp xuống xe. Chuyện gì xảy ra tới hai chiếc xe cảnh sát? Lê Thúc nằm dạp trên mặt đất, nam tử kia khóc lóc kể lể hô. Tiểu Kiện, người thế nào? Người cảnh sát kia nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất bị tám đại hán hôn nam tử, hơi sững sờ. Lê Thúc, là hắn, chính là hắn đã thương chúng ta, bên trong còn có hai người đâu. Tiểu Kiện khóc lóc kể lể nói. Nhỏ Tiện, thật sự là tên rất hay a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đáng ghét, cháu ta ngươi cũng dám đánh, bắt lại cho ta. Lê Thúc phẫn nộ nói. Uy, là ta báo cảnh. Ngươi xem một chút, mấy người bọn hắn trong tay đều cầm vũ khí đâu, là bọn hắn muốn giết ta, ta chẳng qua là phòng vệ chính đáng. Hạ Thiên nhìn về phía Lê Thúc nói. Ngươi còn dám cưỡng từ đoạt lý, bắt lại cho ta, đem bên trong người bị thương cũng đều mang đi, đây đều là chứng cứ, tuổi còn nhỏ, ngươi liền muốn giết người, ta nhìn ngươi đời này đều muốn tại trong lao vượt qua. Lê Thúc hét lớn một tiếng, mấy tên cảnh sát trực tiếp hướng quán cà phê đi đến. Làm bọn hắn đi tới cửa thời điểm đã nghe đến một cỗ hôi thối, sau đó tha một vòng to nghĩ bên trong đi đến. Vừa mới đi vào mấy cái cảnh sát liền chạy đi ra. Các ngươi chơi cái gì đâu, chứng nhân đâu? Lê Thúc bất mãn nói. Sở trưởng, chúng ta là thật chịu không được bên trong a. Một tên cảnh sát nói. Làm sao người chết? Lê Thúc vừa nghĩ tới ngược lại là hưng phấn lên. Hảo tiểu tử, ngươi thế mà còn giết người, lần này ngươi xong, nhất định phải xử bắn. Sở trưởng, không phải, những này chứng nhân vẫn là giao cho 120 đi. Một tên cảnh sát lúng túng nói. Phế vật, đều là một đám phế vật, điểm ấy nhỏ tràng diện, liền đem các ngươi kinh hãi. Lê Thúc nói xong trực tiếp hướng trong phòng đi đến, khi hắn đi tới cửa thời điểm, sắc mặt đại biến. Tiểu Kiện, ngươi. Lê Thúc, là hắn hại ta. Tiểu Kiện dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên nói. Ân, Lê Thúc nhất định làm cho ngươi chủ, ta đi vào trước nhìn xem. Lê Thúc nói xong đi thẳng vào, khi hắn nhìn thấy tình huống bên trong cùng cả phòng hôi thối, hắn trực tiếp chạy ra. Quẹ! Lê Thúc trực tiếp bắt đầu ói ra. Lúc này tràng diện đã để hắn nhịn không được. Đánh 120, để cho bọn họ tới xử trí bên trong sự tình, đem tiểu tử kia cho ta bắt đi. Lê Thúc trực tiếp thoát đi nơi này. Nghe xong 110 nói muốn bắt người, Lan Lan vội vàng muốn đi lên giải thích. Nhưng là nàng lại bị Lý Oánh cản lại. Lan Lan không rõ Lý Oánh là có ý gì. Người ngày mai mang nàng đi gặp Từ Lão, Hạ Thị trong tập đoàn hẳn là có thích hợp với nàng chức vị. Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, mà là nhìn nói với Lý Oánh. Ân, lần này không tính, chờ ngươi ngày nào có thời gian, liền đến nhà ta đi, ta làm cho ngươi. Lý Oánh trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, giống như là đang cáo biệt đồng dạng. Lan Lan xem bọn hắn hai cái dáng vẻ. Triệt để hôn mê rồi, nàng làm không rõ ràng hai người kia vì cái gì không có chút nào khẩn trương. Hiện tại hẳn là đặc thù thời kỳ mới đúng a. Thế nhưng là hai người bọn họ quả thực chính là quá bình tĩnh. Thẳng đến Hạ Thiên bị áp lên xe cảnh sát, Lưu Ánh còn cùng Hạ Thiên khoát tay áo. Oánh Oánh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra bọn hắn là một bọn sao? Ngươi làm sao không có chút nào lo lắng bằng hữu của ngươi a? Lan Lan 10 phần không hiểu nhìn về phía Lý Oánh. Giang Hải thành phố không ai có thể động được hắn, Lý Oánh nói. Không ai có thể động được hắn, Lan Lan nghi ngờ nhìn về phía Lý Oánh. Ân, Lý Oánh nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi bây giờ không cần xoắn suýt làm sao cùng người đại diện công ty ký kết vấn đề, càng không cần lo lắng quảng cáo vấn đề. Có ý tứ gì? Lan Lan càng thêm mơ hồ. Hắn không phải mới vừa nói nha, cho ngươi đi Hạ Thị tập đoàn làm mặt phẳng người mẫu. Lý Oánh giải thích nói. Oánh Oánh, ngươi sẽ không là phát sốt đi? Hắn nói để ta đi ta liền có thể đi a? Lan Lan dùng tay mò sờ Lý Oánh cái trán nói. Hắn nói cho ngươi đi, ngươi khẳng định liền có thể đi. Lý Oánh nói. Vì cái gì? A Lan Lan hỏi. Bởi vì hắn chính là Hạ thị tập đoàn lão bản, Lý Oánh nói. Cái gì? Lan Lan trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hạ thị tập đoàn, toàn Hoa Hạ nổi danh nhất công ty, một quyên chính là 30 tỷ Mỹ Kim, cái số này để người nghe vào liền 10 phần đáng sợ. Nhưng là Hạ thị tập đoàn lão bản 10 phần điệu thấp, vì lẽ đó không có ai biết hắn là ai. Thế nhưng là Lan Lan vô luận như thế nào nghĩ cũng vô pháp đem trong lòng cái bóng đen kia cùng Hạ Thiên chồng vào nhau, liền xem như lại điệu thấp người, cũng không thể điệu thấp thành Hạ Thiên như vậy đi, ngồi cái xe Land Rover cũng phải kinh ngạc một đạo. Bị người như vậy vũ nhục đều không nói lại. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Nàng không cách nào tưởng tượng người kia chính là Hạ thị tập đoàn lão bản Oánh Oánh, người nói bậy a. Ta đương nhiên không có nói quàng, bằng không ngươi cho rằng ta một cái ngay cả tốt nghiệp đều không có tốt nghiệp học sinh làm sao tiến vào Tăng thị tập đoàn, hơn nữa còn làm tới Tăng thị tập đoàn quản lý chi nhánh. Lý Oánh mỉm cười. Lúc này Lan Lan trên mặt đã viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong sở công an, Hạ Thiên trực tiếp bị rút vào một cái hắc ám tầng hầm, cái phòng dưới đất này Lý Chính thường hẳn là có đèn, nhưng là lúc này lại là một mảnh đen kịt. Tiểu tử thúi, hiện tại nơi này đợi đi, chờ một lát nghiệm thương báo cáo đi ra, người thấp nhất là cái vô hạn. Lê Thúc lạnh lùng nhìn nói với Hạ Thiên. Ta đánh cược các ngươi cái gì đều nghiệm không ra. Hạ Thiên mỉm cười. Vậy ngươi liền chờ chết đi. Lê Thúc nói xong trực tiếp rời đi, cái này dưới mặt đất chỉ có Hạ Thiên lưu tại nơi này. Trong bệnh viện, nghiệm thương, nhanh lên nghiệm thương. Tiểu Kiện phẫn nộ hô. Bác sĩ cau mày. Cái gì tổn thương đều không có, người hoạn chính là đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Cái gì không có khả năng, nhất định là đối phương đạp ta một cước kia đạp, người nhìn ta trên bụng nhỏ, nhất định có tổn thương. Tiểu Kiện vội vàng nói. Tiên sinh, người buông lỏng một chút, trên người của ngươi cái gì tổn thương đều không có. Tự liền quần áo ngươi bên trên cũng không có bất kỳ cái gì bị công kích vết tích. Bác sĩ giải thích nói. Không có khả năng, hắn rõ ràng liền đá đến ta. Tiểu Kiện trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn vội vàng nghĩ đến một người khác đầu tóc của hắn đều bị gắng gượng giật xuống tới, không có khả năng không có chứng cứ đi. Hết chương 848. Chương 849 không chữa khỏi bệnh. Người đang ép tuy ô. Tiểu Kiện nằm mộng cũng nghĩ không ra bác sĩ kết quả kiểm tra là như vậy. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, hắn tuyệt không tin tưởng là chính mình nguyên nhân, hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế đâu, hắn tin tưởng cái này nhất định là Hạ Thiên giở trò quỷ, thế nhưng là bác sĩ thế mà chính là kiểm tra không ra. Đáng ghét, đến cùng làm hoa dạng gì, vì cái gì kiểm tra không ra. Tiểu Kiện trên mặt viết đầy phẫn nộ. Bất quá coi như thế hắn cũng nhận, bất quá còn có cái kia danh thắng công ty quản lý thế nhưng là bị Hạ Thiên đem đầu tóc một thanh cứng rắn kéo, hắn cũng không tin, trên thân người kia cũng nghiệm không ra tổn thương. Hắn chúng ta cũng kiểm tra xong, hắn được dụng tóc trứng, còn có bệnh bại liệt trẻ em, về sau biết thường xuyên lưu nước mũi, chảy nước miếng. Bác sĩ giải thích nói. Cái gì ngươi nói cái gì ngươi cái này lang băm, ngươi đến cùng có thể hay không kiểm tra. Tiểu Kiện trực tiếp bão nổi. Hắn không nghĩ tới sau cùng kết quả kiểm tra lại là cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận. Nguyên bản đã hắn cùng danh thắng công ty quản lý tổn thương tuyệt đối có thể phán Hạ Thiên cái mấy chục năm, đến lúc đó hắn có thể tìm người trong tù ác độc mà trừng trị thu thập Hạ Thiên. Mỗi ngày đều đi tra tấn Hạ Thiên, dạng này hắn mới có thể ra khí. Nhưng là bây giờ kết quả kiểm tra sau khi đi ra, lại là như vậy. Nếu như ngươi không hài lòng kiểm soát của chúng ta kết quả, ngươi có thể đi khác bệnh viện tiếp tục kiểm tra, chúng ta vừa vặn không nguyện ý tiếp đãi ngươi, ngươi tới đây không đến nửa giờ, đã kéo ba lần, ngươi xem một chút trừ ta ra còn có bác sĩ kia nguyện ý tiến đến. Bác sĩ này lúc này trên mặt cũng mang theo 4-5 tầng khẩu trang. Cái kia người cuối cùng kiểm tra thế nào mặt của hắn bị đánh mấy bàn tay, mà lại bụng còn bị đạp một cước, hắn không có khả năng không có sao chứ. Tiểu Kiện vội vàng hỏi, hắn bị bác sĩ kiểu nói này cũng không tiện. Dù sao lúc này cái này trong phòng thế nhưng là số khí huân thiên. Nếu như ngay cả bác sĩ này đều không quản hắn, hắn rất có thể biết hư thoát đến chết. Người cuối cùng cũng kiểm tra, hắn mặt không có bất kỳ cái gì bị đánh vết tích, trên thân càng không có bị đạp vết tích, hắn hiện tại ngay tại bên ngoài chờ ngươi đấy. Bác sĩ nói. Nghe được bác sĩ, Tiểu Kiện giữ vững trầm mặc. hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ kết quả kiểm tra lại là cái này, đây cũng quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận đi, ba người bọn họ đều bị người đánh, kết quả không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tự liền bác sĩ đều kiểm tra không ra. Cái này sao có thể? Tiểu Kiện đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, khung cửa bị người đạp ra. Nhi tử, ai khi dễ nhi tử ta? Cửa phòng bệnh bị người trực tiếp đạp ra. Người này chính là Tiểu Kiện phụ thân, bất quá hắn vừa mới tiến tới thời điểm, lông mày chính là nhíu một cái ITM ăn liệt, thúi như vậy. Cha Tiểu Kiện một bên khóc vừa nói. Nhi tử, ai khi dễ ngươi? Một cái trên cổ có liên, trên cánh tay có khối, trên thân có hình xăm bản thốn đại hán theo cổng đi đến, hắn sau khi đi vào mới phát hiện mùi thối là theo con của mình trên thân truyền tới. Cha, Lê Thúc đã đem hắn bắt lại, Tiểu Kiện khóc kể lể. Cái kia lớn hán Việt nhích lại gần mình nhi tử, liền càng không nhịn được muốn nôn, cuối cùng chỉ có thể dùng tay bưng kín miệng mũi, sau đó nhìn về phía bác sĩ chuyện gì xảy ra nhi tử ta làm sao biến thành dạng này rồi. Tiên sinh, con trai của ngài hiện tại là đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, chúng ta bây giờ trị không được. Bác sĩ cẩn thận từng ly từng tí phải nói. Người thì em nói cái gì, nhi tử ta làm sao có thể đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Đại hán trực tiếp nắm lên bác sĩ đến cổ áo phẫn nộ nói, bất quá hắn một chảo này, lập tức liền ngửi thấy cái kia cỗ hôi thối, kém chút liền không có phun ra, hắn vội vàng cầm lấy một cái tay khác bưng kín mũi miệng của mình. Tiên sinh, đây là thật. Bác sĩ vội vàng giải thích nói. Chị, nhanh cho ta chị, lão tử có tiền, cho ta chị. Đại hán la lớn. Cái này chúng ta thật chị không được, hắn cái này giống như là sắp chết lão nhân đến cái chủng loại kia đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, chúng ta là thật chị không được a. Bác sĩ vội vàng giải thích nói. Người thì em nói ai sắp chết, lão tử trong nhà chỉ như vậy một cái dòng độc đinh, nhanh cho ta chị. Đại hán phẫn nộ hô. Ầm ầm. Lại là liên tiếp cái giám vang. Đại hán lúc này đã nhanh muốn bị làm tức chết, nhìn con mình tình trạng, hắn đã nhanh muốn hỏng mất. Trải qua cùng Tiểu Kiện câu thông, hắn rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Nghe xong cái này toàn bộ quá trình, là hắn biết đối phương khẳng định không phải một người bình thường, nói không chừng còn là một cái hiểu chút y thuật lính giải ngũ, hắn trước kia cũng đụng phải loại người này, bất quá cuối cùng cũng đều bị hắn phế đi. Nhìn xem Tiểu Kiện ở nơi đó bị tội, hắn cũng chỉ có thể cùng bác sĩ hiệp thương, cho Tiểu Kiện đánh một châm trấn định tề. Thúc Hình Quân nhìn thấy Tiểu Kiện phụ thân đi ra vội vàng chào hỏi. Hừ, ta nghe nói sự tình là ngươi gây, vậy tại sao liền ngươi một chút việc đều không có? Tiểu Kiện phụ thân hừ lạnh một tiếng bất mãn nói. Thúc, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia quá tà tính. Hình Quân hiện tại cũng là có nỗi khổ không nói được a, hắn vừa rồi mặt đều nhanh tẩy chảy ra. Vừa nghĩ tới Tiểu Kiện ngồi tại trên mặt hắn lại nước tiểu lại kéo, hắn liền cảm giác nhanh buồn nôn chết rồi. Người đi về nghỉ ngơi đi, không cần ở đây nhìn xem, chuyện kế tiếp ta giải quyết, bất quá loại chuyện này ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai. Tiểu Kiện phụ thân nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hình Quân lúc này đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc này trong cục cảnh sát, cái gì không có thương tổn Lê Thúc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn lúc ấy đi thời điểm, những người kia từng cái đều là phi thường thảm, làm sao có thể nghiệm không ra tổn thương. Không có tổn thương, Tiểu Kiện nơi đó tình huống tạm thời ổn định lại, ta để đại phu cho hắn đánh chấn định tề, một cái khác tương đối thảm, vừa nói liền chảy nước miếng, không ngừng lưu, bình thường nước mũi đều không ngừng trôi, vừa rồi mặc dù đánh chấn định tề, nhưng nước mũi cùng nước bọt vẫn là ngăn không được. Điện thoại đầu này người chính là Tiểu Kiện phụ thân. Không phải còn có một cái bị đánh rất thảm sao? Lê Thúc vội vàng hỏi. Cái kia là bình thường nhất, trên người hắn không có bất kỳ cái gì thụ thương vết tích, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Người kia khẳng định có cổ quái, người không có đi điều thu hình lại sao? Tiểu Kiện phụ thân hỏi. Điều, thế nhưng là nhà kia quán cà phê camera thế mà đều hỏng, mà lại là xảy ra chuyện thời điểm xấu, vì lẽ đó không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Lê Thúc cũng là vô cùng phiền muộn. Xem ra gia hỏa này không đơn giản a, đi bạch đạo là không giải quyết được hắn, ta hiện tại dẫn người đi ngươi cái kia, xem hắn có hay không biện pháp cứu Tiểu Kiện, chờ hắn cứu được Tiểu Kiện về sau, ta liền phế đi hắn, sau đó đem hắn ném vào trong biển rộng đi. Tiểu Kiện phụ thân hung hãn nói. Tốt, tiểu tử này chết chắc, Lê Thúc nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Ngươi là nói ta sao? Đúng lúc này một đạo phảng phất là giống như ma quỷ thanh âm theo Lê Thúc sau lưng truyền đến, Lê Thúc nháy mắt cảm giác mình toàn thân trên dưới lỗ chân lông tất cả đều mở ra. Hết chương 849. Chương 850 Hạ Thiên mới tuyệt chiêu. Người đang ép tuy ô. Trong bệnh viện Tiểu Kiện cùng danh thắng công ty quản lý, hai người hiện tại chỉ có thể sử dụng trấn định tề để duy trì. Hai người bọn họ đến quái bệnh được xưng là không chữa khỏi bệnh. Rất nhiều giáo sư đều chạy tới bệnh viện chẩn trị hai người kia. Lúc này Hình Quân đã rời đi bệnh viện, hắn hôm nay tâm tình 10 phần không tốt, hắn nguyên bản định hôm nay trực tiếp đem Lan Lan cầm xuống, kết quả chẳng những không có cầm xuống Lan Lan, ngược lại biến thành như bây giờ. Vừa nghĩ tới Tiểu Kiện ngồi tại trên mặt hắn khi đó, hắn đã cảm thấy phi thường buồn nôn. Hắn hiện tại nhất định phải tìm nữ nhân giảm nhiệt. Bằng không hắn không phải bị tức chết không thể. Lúc này trong cục cảnh sát, Lê Thúc mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, hôm nay hắn cố ý đẩy ra trong sở cảnh sát, là chính hắn trực ban, nói cách khác hiện tại trong cục cảnh sát chỉ một mình hắn, đương nhiên còn có tầng hầm đang đóng người kia. Thế nhưng là tầng hầm quan người kia, là có một tầng lồng sắt khóa lại, mà lại thông hướng phía trên cửa vẫn là cần soát cảnh sát chứng mới có thể mở. Như vậy thanh âm này, chẳng lẽ là quỷ? Hắn không dám quay đầu. Nhưng là hắn lập tức kịp phản ứng, trong cục cảnh sát làm sao có thể có quỷ, thế là hắn nhanh chóng rút ra súng lục bên hông quay đầu, khi hắn nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn người này lúc, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi ngươi là thế nào đi ra. Lồng sắt cùng chống đạn cửa thế mà đều không khóa ở ra hỏa này, đây cũng quá kinh khủng đi. Ta nghĩ ra được quá đơn giản, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ là chạy án. Lê Thúc trực tiếp cho Hạ Thiên cài lên một đỉnh chụp mũ. Ta phạm tội gì rồi, ngươi có chứng cứ sao? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía Lê Thúc nói. Quả nhiên là ngươi dở trò quỷ, tốt, mặc dù ta không biết ngươi dùng chính là thủ đoạn gì, nhưng là ta phi thường nghi hoặc, đắc tội ngươi là cái kia Hình Quân, vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ có hắn không có việc gì? Lê Thúc sớm đã đem tiền căn hậu quả cho hỏi rõ ràng. Làm sao lại không có việc gì? Hạ Thiên mỉm cười, cũng không có giải thích. Lê Thúc nghe được Hạ Thiên, cau mày. Con người của ta ghét nhất chính là có người dùng loại kia thủ đoạn hèn hạ đi đối phó một nữ nhân, vì lẽ đó ba người bọn hắn đều chạy không được. Hạ Thiên không phản đối bình thường đuổi theo, nhưng là đối với nữ nhân hạ dược loại sự tình này là hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ. Đặc biệt là thủ phạm chính Hình Quân. Ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi bây giờ cũng không thể đi. Lê Thúc cầm thương nhắm ngay Hạ Thiên, Tiểu Kiện phụ thân lập tức liền muốn tới. Đến lúc đó tự nhiên là có thể giải quyết rơi ra hỏa này. Hắn cũng không thể để Hạ Thiên hiện tại liền chạy. Yên tâm đi, ta sẽ không đi. Hạ Thiên đi đến Lê Thúc trước mặt, ngón trỏ tay phải tại hắn trên bụng nhỏ điểm một cái. Động tác này cùng lúc ấy điểm trên người Hình Quân động tác kia giống nhau như đúc. Mà lại hắn hạ thủ thật nhanh, Lê Thúc cũng không có cảm giác được bất luận cái gì chỗ không đúng. Nhìn thấy Hạ Thiên không có đi ý tứ, Lê Thúc buông xuống trong tay súng. Lúc này trong sở tất cả giám sát đều đã bị hắn nhốt. 20 phút sau, trùng trùng điệp điệp một đám người, từ bên ngoài giết tới đây. Người đâu? Tiểu Kiện phụ thân tiến vào trong sở về sau, phẫn nộ hô. Hắn tại cái kia Lê Thúc dùng ngón tay chỉ ngồi ở trong góc Hạ Thiên. Tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta sao có thể chữa khỏi nhi tử ta bệnh, sau đó ta chặt rơi ngươi một cái tay, chuyện lần này coi như xong. Tiểu Kiện phụ thân nhìn nói với Hạ Thiên. Con của ngươi nửa đời sau mỗi ngày ít nhất đều sẽ đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế 3 lần. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Tiểu Kiện phụ thân liền càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết, ta nghe nói ngươi rất biết đánh, hôm nay ta mang đến 50 người, ta nhìn ngươi có thể đánh mấy cái. Ta vốn cho rằng Giang Hải thành phố hiện tại cảnh sát đều rất tốt, lại càng không có cái gì ác bá tồn tại. Nhưng là hiện tại xem ra, ta vẫn còn muốn dọn dẹp một chút ha. Hạ Thiên nói xong cả người hắn biến mất ngay tại chỗ, khi hắn đi ngang qua Tiểu Kiện phụ thân bên người thời điểm, đồng dạng tại Tiểu Kiện phụ thân trên bụng nhỏ điểm một cái, sau đó cả người hắn biến mất tại trong cục cảnh sát. Người đâu? Tiểu Kiện phụ thân nghi ngờ nhìn về phía chung quanh. Không biết ha, Lê Thúc cũng hôn mê rồi. Mới vừa rồi còn đứng tại trước mặt bọn hắn Hạ Thiên hiện tại thế mà cứ như vậy tại bọn hắn trước mắt biến mất, bọn hắn tìm một hồi, vẫn là không tìm được Hạ Thiên, cuối cùng chỉ có thể tán đi, Bất quá Tiểu Kiện phụ thân còn có ý định xin mời Lê Thúc đi tìm tiểu thư CV, dù sao hai người bọn họ quan hệ thế nhưng là rất tốt. Lúc này Hạ Thiên đã về đến nhà. Người thân thể trên có một cái ẩn nấp huyệt đạo, cái này huyệt đạo tại y học sinh là không tồn tại, nhưng là người thân thể bên trên lại có, cái này huyệt đạo tên là thận dương huyệt, chỉ cần thận dương huyệt bị công kích, như vậy người này lại không thể cùng nữ nhân làm phương diện kia sự tình, nếu không liền sẽ bị mất mạng tại chỗ, mà lại bác sĩ cũng tuyệt đối kiểm tra không ra, chỉ có thể cho rằng là tự nhiên tử vong, loại hiện tượng này tại cổ đại gọi co lại dương. Hạ Thiên nằm ở trên giường thản nhiên nói. Hắn trước kia cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua cái này thủ pháp, nhưng là hôm nay hắn sử dụng, hơn nữa còn là dùng 3 lần. Hình quân, Tiểu Kiện phụ thân cùng Lê Thúc. Theo ba người bọn hắn làm liền biết bọn hắn nhất định hại qua rất nhiều người, vì lẽ đó Hạ Thiên đối bọn hắn ba cái sử dụng loại thủ pháp này. Hình quân ban đêm trực tiếp tìm một nữ nhân, muốn tiết tiết hỏa. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn đi chuyện nam nữ thời điểm, kỳ quái một màn phát sinh. Hạ thể của hắn thế mà rụt trở về, mà cả người hắn cũng là nháy mắt tử vong, cái này nhưng làm phục sức nữ nhân của hắn làm cho sợ hãi. Cùng lúc đó, một nơi khác, có hai người hạ tràng cùng hắn giống nhau như đúc. Những người kia trực tiếp báo cảnh sát, ban đầu cảnh sát tưởng rằng mưu sát, về sau bác sĩ sau khi kiểm tra nói là bình thường tử vong, vì lẽ đó cảnh sát cũng chỉ có thể kết án. Trong bệnh viện, Tiểu Kiện tiếp vào tin tức này thời điểm, cả người hắn đều hỏng mất. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Cảnh sát cho kết quả là tự nhiên tử vong, thế nhưng là hắn biết đây tuyệt đối không phải bình thường tử vong, bởi vì chết ba người này kiểu chết giống nhau như đúc, mà lại đều cùng hắn có quan hệ, chủ yếu nhất là, loại này không có chứng cứ thủ pháp, cùng hắn hiện tại giống nhau như đúc. Tiểu tử thúi, ta biết là ngươi làm, coi như không có chứng cứ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn ngươi chết cả nhà. Tiểu Kiện phẫn nộ hô. Phụ thân hắn thế mà cũng đã chết, đây là hắn không thể nhất chịu được sự tình. Két két. Cửa được mở ra. Một đội cảnh sát đi đến. Bọn hắn che miệng mũi cau mày đi hướng Tiểu Kiện. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu Kiện cảnh giác nhìn về phía những cảnh sát kia. Ngươi cùng nổi lên bốn phía thuê án giết người có quan hệ, còn cùng 12 lên cố ý đả thương người sự kiện có quan hệ, mà lại ngươi còn cùng 36 lên mê gian án có quan hệ. Hiện tại chúng ta chính thức bắt giữ ngươi. Trong tay cảnh sát lấy ra bắt giữ lệnh. Nghe được cảnh sát lời nói, Tiểu Kiện sắc mặt đại biến, bởi vì những sự tình kia hắn đều làm qua. Hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng, trực tiếp bị áp ra ngoài, hắn bị áp đi ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy danh thắng công ty quản lý cũng bị áp ra ngoài. Nhìn thấy đây hết thảy thời điểm, hắn biết mình xong. Thực hành A kế hoạch hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Sau đó bấm một số điện thoại dãy số. Hết chương 850. Chương 851 Hạ Thiên tức giận. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Tiểu Kiện gọi điện thoại, những cảnh sát kia vội vàng đoạt lấy trong tay hắn điện thoại, bất quá Tiểu Kiện điện thoại đã đánh xong. Tiểu Kiện trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta là sẽ không bị bắt, mà lại hai nữ nhân kia, một hồi ta liền muốn cưỡi tại trên người của các ngươi. Tiểu Kiện thầm nói, trên mặt của hắn chất đầy dáng tươi cười. Những cảnh sát kia đem Tiểu Kiện bọn hắn mang đi ra ngoài về sau, trực tiếp đưa lên xe cảnh sát. Kiện ca danh thắng công ty quản lý không ngừng chảy nước mũi cùng nước mắt. Tiểu tử ngươi cũng đủ thảm, lão tử hôm nay kéo 5 lần liền ngừng, ngươi cái này tựa như là không ngừng lưu a. Tiểu Kiện đồng tình nói. Kiện ca những cảnh sát này mới vừa nói những cái kia ta đều làm qua. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nếu như bị hình phạt, cái kia xử bắn ta 10 lần cũng đủ. Danh thắng công ty quản lý không có đi thẳng mình nước bọt cùng nước mũi, thậm chí nước mũi của hắn đã chảy đến miệng bên trong. Tiểu Kiện không dám nhìn tới danh thắng công ty quản lý, bởi vì hắn cảm giác đối phương thật là buồn nôn. Ngươi yên tâm đi, Kiện ca ta làm sao lại sẽ không để cho ngươi bị tội. Xe cảnh sát đằng sau là áp giải, lúc này hai người bọn họ chính là bị giam tại cái kia xe áp tải bên trong. Chung quanh tất cả đều là lưới sắt cái chủng loại kia xe. Tiểu Kiện trực tiếp nhắm mắt lại, đại khái 5 phút về sau. Oanh! Xe đột nhiên nhoáng một cái, Tiểu Kiện đầu trực tiếp cúi tại pha lê bên trên, bất quá hắn trên mặt lại xuất hiện thần sắc hưng phấn. Thình thịch! Liên tiếp tiếng súng từ bên ngoài truyền tới. 2 phút sau, tiếng súng đình chỉ, xe áp tải cửa được mở ra. Thiếu gia, chúng ta tới chậm. Không muộn không muộn, chính chính tốt tốt, Tiểu Kiện trực tiếp xuống xe. Kiện ca, còn có ta. Danh Thắng công ty quản lý nhìn thấy có người tới cứu, hưng phấn nói. Ngươi là huynh đệ của ta nói qua sẽ không để cho ngươi bị tội, liền nhất định sẽ đi làm như vậy. Tiểu Kiện trực tiếp cầm lấy một khẩu súng tại Danh Thắng công ty quản lý đánh mấy phát, Danh Thắng công ty quản lý chết không nhắm mắt, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Tiểu Kiện biết đối với hắn nổ súng. Thiếu gia, chúng ta đi thôi, không đi liền đến đã không kịp, lão gia thi thể chúng ta cũng cướp về. Ân, hiện tại liền đi, buổi tối hôm nay nhất định phải rời đi Giang Hải thành phố. Tiểu Kiện nhẹ gật đầu, đây chính là A kế hoạch này là phụ thân hắn khi còn sống chuẩn bị, chính là lo lắng có một ngày xảy ra chuyện. Một khi bọn hắn xảy ra chuyện, liền sẽ lập tức thực hành A kế hoạch, sau đó những người này liền sẽ tới cứu bọn hắn, trực tiếp đào tẩu. Những người này đều là Tiểu Kiện phụ thân hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới tử sĩ. Chính là vì có một ngày như vậy, bọn hắn là không nguyện ý nhất sử dụng A kế hoạch, bởi vì một khi thực hành A kế hoạch, liền đại biểu cho bọn hắn muốn chạy trốn. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này liên tiếp tiếng súng từ chung quanh truyền đến. Tiểu Kiện trên đầu xuất hiện một viên đạn lỗ. Huấn luyện viên thật sự là liệu sự như thần a, tiểu tử này thật đúng là muốn trốn, chỉ là đáng tiếc huấn luyện viên cũng không biết bọn hắn biết ở nơi nào động thủ, vì lẽ đó những huynh đệ kia chết vô ích. Đại Ngưu thu hồi súng. Là người của đặc biệt hành động sử. Bọn hắn vừa tiếp xúc với đến Hạ Thiên điện thoại, liền lập tức hành động, trong đêm phái người đuổi tới, mà lại bến tàu người ở đó lúc này cũng đã toàn bộ bị đánh chết, còn có Lý Oánh nhà dưới lầu những cái kia chuẩn bị đi bắt hắn cùng Lan Lan người cũng tất cả đều bị xử lý. Thu hoạch hành động hoàn mỹ kết thúc. Chỉ bất quá những cái kia phụ trách áp giải Tiểu Kiện cảnh sát chết ba cái, những người khác cũng tất cả đều là trọng thương. Lúc này Hạ Thiên đã ngủ ở nhà lấy. Giang Hải thành phố dù sao cũng là một mảnh tịnh thổ, đặc biệt là tại hắn đi vu cổ môn bảo tàng trước đó, chuyện nơi đây nhất định phải xử lý sạch sẽ, một đêm này cảnh sát cũng xuất động. Bắt đầu cường lực càn quét băng đảng. Những cái kia còn sót lại đen thế lực trong vòng một đêm toàn bộ bị đánh rớt. Chỉ có cái kia báo ca xem như sống sót, mà lại Hạ Thiên cũng không có làm khó hắn, chỉ là phái người cảnh cáo hắn, về sau không cho phép làm bất luận cái gì chuyện xấu. Báo ca nghe được Hạ Thiên cảnh cáo trực tiếp mang theo tiểu đệ làm lên đang lúc sinh ý. Mà lại hắn so bất luận kẻ nào đều cẩn thận. Hắn lập hạ quy định thứ nhất chính là, đệ tử của hắn huynh không thể khi dễ người, cũng không thể cùng bất luận kẻ nào động thủ. Sáng sớm hôm sau, khi hắn tiếp vào tin tức kia thời điểm, trực tiếp quỳ trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng cảm tạ Hạ Thiên, bởi vì hắn nhận biết những cái kia đen thế lực đã toàn bộ bị gãy mất, chỉ có hắn một cái còn sống. Hạ Thiên dậy sớm làm một cái tổ hợp rèn luyện. Đại phong xa kẹt kẹt thiết ung dung chuyển, nơi này phong cảnh A thật là dễ nhìn, trời đẹp mắt, mới tốt nhìn, còn có một đám vui vẻ tiểu đồng bọn. Uy, Nhu tỷ. Hạ Thiên, xảy ra chuyện, Nhu tỷ thanh âm mang theo nức nở. Thế nào Nhu tỷ, ai khi dễ ngươi, ta hiện tại liền đi giết hắn. Thiên Thiên không thấy. Nhu tỷ, ngươi đừng có gấp, ở nhà chờ ta, trước khi trời tối. Ta liền đem Thiên Thiên mang về. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, sắc mặt băng lãnh, hắn không có đi hỏi Tăng Nhu là ai làm, bởi vì hắn đã biết, hắn nguyên bản định bỏ qua Ngô gia một ngựa, bất kể nói thế nào, bọn hắn đã từng đều trợ giúp qua Tăng Nhu. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên phát hiện, nhân từ đối với địch nhân chính là đang hại chính mình. Hiện tại Ngô gia người thế mà đã dám xuống tay với Thiên Thiên, cái kia Hạ Thiên coi như sẽ không bỏ qua cho đối phương. Nghe được Nhu tỷ tiếng khóc lúc, Hạ Thiên cảm giác rất đau lòng, nữ nhân của mình thế mà lại rơi lệ, mà lại là bởi vì hắn sai lầm mà rơi lệ, cái này khiến lửa giận của hắn nháy mắt bạo dạp, hắn đã thăm dò được Ngô gia vị trí, lần này hắn không có giao Từ lão lái xe, mà là để Từ lão cho hắn tùy tiện kêu một người tài xế. Xe nhanh chóng hành xử, Hạ Thiên một mực nhắm mắt lại, rất nhanh xe liền lên cao tốc. Hạ Thiên vẫn luôn là nhắm mắt lại. Ngô gia. Lão gia, Thiên Thiên cướp về. Tốt cướp về liền tốt, có Thiên Thiên về sau, ta liền có thể trở thành vị trí gia chủ. Ngô Trấn một mặt hưng phấn nói, con của hắn chết sớm, vì lẽ đó hắn cơ hồ đánh mất đối với gia tộc trưởng khống quyền, nhưng là hiện tại Ngô gia đứng trước một cái vấn đề rất lớn. Chính là Ngô gia không có đời thứ tư. Ngô gia người giống như là gặp nguyền rủa đồng dạng, không có một cái sinh con. Đây đối với Ngô gia đến nói, quả thực chính là tai họa ngập đầu. Vì lẽ đó Ngô gia lão gia tử phát hạ hiệu lệnh, vô luận là cái kia chi người, chỉ cần có thể sinh ra đời thứ tư, như vậy vị trí gia chủ liền về hắn. Vừa mới bắt đầu, Ngô gia người các loại ra sức, liền vì có thể cái thứ nhất mang thai hài tử, thế nhưng là một năm trôi qua đi, vẫn là không có bất luận cái gì tin tức. Nhưng là Ngô Trấn tại trong lúc vô tình nhớ tới mình cái kia chết đi nhi tử không phải có cái ống nghiệm hậu duệ nha, nghĩ đến đây thời điểm, hắn hết sức hưng phấn, lập tức phái Ngô Vũ đi tìm Tăng Nhu muốn hài tử. Nhưng là hắn không nghĩ tới Ngô Vũ thế mà thất bại, hơn nữa còn bị người đánh, tự liền hắn phái đi người cũng đều bị đánh. Bất quá hắn đối với chuyện báo thù cũng không thèm để ý, hắn muốn chính là Thiên Thiên, vì lẽ đó hắn lần nữa phái người thừa dịp Tăng Nhu khi đi làm, đem Thiên Thiên cưỡng ép đoạt trở về. Oanh! Ngô gia mặt đất đung đưa kịch liệt một chút. Chuyện gì xảy ra? Ngô Trấn vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Hết chương 851. Chương 852 đao bổ Ngô gia. Người đang ép tuy ô. Ngô Trấn còn đắm chìm trong loại kia trong vui sướng, hắn rốt cục có thể lên làm Ngô gia tộc trưởng, nghĩ đến đây hắn liền đặc biệt hưng phấn. Có Thiên Thiên, hắn liền có đời thứ tư người. Chỉ cần có đời thứ tư người, như vậy hắn chính là Ngô gia công thần, mặc dù Thiên Thiên chỉ là ống nghiệm hài nhi, nhưng là trong thân thể của hắn lưu máu thế nhưng là Ngô gia, vì lẽ đó coi như người khác không cam tâm bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vị trí này không ai có thể cùng hắn đoạt. Liền xem như người khác cũng lợi dụng biện pháp này, bọn hắn cũng đã chậm. Ngay tại hắn đắm chìm trong hưng phấn thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều đi theo run nhẹ nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Ngô Trấn vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Lão gia không xong, Ngô gia đại môn bị người bổ ra. Cái gì bổ ra? Ngươi hoa mắt đi, Ngô gia cửa chính dày như vậy làm sao có thể bị đánh mở? Ngô Trấn bất mãn hết sức nhìn xem cái kia hạ nhân. Ngô gia cửa chính là loại kia 3 mét cao 5 mét rộng 3 mét cửa sắt lớn, cửa chính trên có cửa nhỏ, mọi người bình thường ra vào thời điểm đều là đi cửa nhỏ, mà lại bên ngoài còn có xe kho. Vì lẽ đó cửa chính bình thường là không mở ra, bởi vì mở ra một lần phi thường phí sức. Loại kia cửa sắt lớn mở ra đều tốn sức, làm sao có thể bị đánh mở đâu, liền xem như dùng cưa điện đi cắt, đều muốn cắt chém hơn 10 phút. Ngô gia thế nhưng là một đại gia tộc, nhà bọn họ rất có tiền, vẻn vẹn từ bên ngoài nhà để xe liền nhìn ra được, trong gara có trên 100 chiếc xe, mà lại đại bộ phận đều là xe sang trọng. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh to lớn từ bên ngoài truyền đến. Ngô gia người tất cả đều nhìn về phía vị trí nổ mạnh, khói đặc theo bên trái cuốn lên, nhìn thấy cái kia cỗ khói đặc thời điểm, Ngô gia tất cả mọi người mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, bởi vì nơi đó là Ngô gia nhà để xe. Cái kia tiếng nổ đại biểu cho Ngô gia trong gara trên 100 chiếc xe sang trọng tất cả đều bị nổ rớt, đây chính là giá trị mấy ngàn vạn, hơn 100 triệu xe sang trọng A, thế mà cứ như vậy bị tạc đến vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, Ngô gia người tất cả đều hướng ra phía ngoài chạy tới. Làm bọn hắn chạy đến cửa chính thời điểm. Oanh! Hai phiến to lớn cửa sắt từ bên ngoài bay tiến đến. Chính là bị đánh mở cửa sắt lớn. Ngô gia cửa sắt lớn thế mà thật bị người bổ ra, mà lại cửa sắt lớn trực tiếp bị người ném đi tiến đến. Những người kia vội vàng chạy trốn. Oanh! Cửa sắt lớn đụng vào một cái đại sảnh bên trên. Đại sảnh pha lê bị đâm đến nát, mà lại pha lê đồ vật bên trong cũng là nháy mắt bị chứa nát, đây là Ngô gia trà sảnh, trong này chỗ bày đồ uống trà đều là tốt nhất. Bình thường đây là dùng để chiêu đãi khách quý, vô luận ai đến, đều sẽ bị cái này trà sảnh chỗ thật sâu rung động, bởi vì nơi này đồ uống trà cùng lá trà đều là ngươi nghe nói qua mà không thấy qua, chung quanh trên vách tường còn bày đầy tranh chữ. Những chữ kia họa vẽ đều là danh gia chi tác. Nhưng là hiện tại cái này truyền thuyết bên trong trà sảnh đã hoàn toàn thay đổi. Trong phòng hết thảy đều bị hư hao. Người nào lại dám đến Ngô gia dương oai? Ngô gia đời thứ hai người tất cả đều dẫn đầu đi tới. Ngô gia đời thứ nhất chỉ có một người, chính là trong truyền thuyết Ngô gia lão tổ, đời thứ hai có 10 người, đời thứ ba có 40 người, đời thứ tư tạm thời chưa có. Gia tộc phía dưới gia đình cùng hạ nhân hơn 400 người. Toàn bộ Ngô gia đại trạch bên trong hết thảy có 531 người. Cái này 531 người chính là Ngô gia toàn bộ, lúc này nghe nói Ngô gia bị nện, bên ngoài người nhà họ Ngô tất cả đều hướng về đuổi. Ngô ra đời thứ hai đầu người trong khi sông, làm bọn hắn khi đi tới cửa phát hiện đối phương chỉ có một người. Một người đến đá Ngô ra. Diệt ngươi Ngô ra người, cổng nam tử kia lạnh lùng nói. Ngươi khẩu khí thật lớn, ta Ngô ra cũng không phải nói diệt liền diệt, mà lại chúng ta Ngô ra cùng ngươi có cái gì thù, ngươi thế mà nổ nhà chúng ta nhà để xe, bổ chúng ta Ngô ra cửa chính. Ngô Trấn phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta từng để cho một cái gọi Ngô Vũ tiểu tử cho các ngươi tiện thể nhắn, nếu như các ngươi lại chọc ta liền diệt cả nhà các ngươi, hiện tại các ngươi lại chọc tới ta, vì lẽ đó ta đến thực hiện lời hứa của ta. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước mặt cái này 10 cái lão gia hỏa, bọn hắn lớn nhất 60, nhỏ nhất hơn 40 tuổi. Nghe được Ngô Vũ cái tên này, tất cả mọi người đều nhìn về Ngô Trấn, bởi vì Ngô Vũ là Ngô Trấn người phía dưới. Ngô Trấn vừa nghe đến Ngô Vũ cái tên này thời điểm, cũng biết hỏng, chuyện lần này hắn khẳng định thoát không khỏi liên quan, người này đi lên liền nổ nhà bọn hắn nhà để xe lại bổ nhà bọn hắn cửa chính, hủy nhà bọn hắn trà sảnh. Đây chính là một bút tổn thất thật lớn a, mà lại đại môn bị bổ, bọn hắn Ngô ra mặt mũi đều vứt sạch. Coi như bọn hắn hiện tại giết trước mặt cái này đáng ghét tiểu tử, Ngô ra người khẳng định cũng sẽ tìm hắn gây phiền phức. Hắn người gia chủ này vị trí chỉ sợ ngồi không đi lên. Ngươi đừng nói lung tung, Ngô Vũ đều bao lâu không có ra Ngô gia. Ngô Trấn vội vàng nói, hắn muốn đem sự tình dẫn đi, nếu không bút chướng này nhất định sẽ tính tới trên người hắn. Hạ Thiên không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra chung quanh những người kia. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngô gia đời thứ hai nhân vật hỏi. Ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên giết ẩn bức cái kia Hạ Thiên, thắng địa cấp cao thủ Thanh Thủy Kiếm Thánh cái kia Hạ Thiên? Một nháy mắt trên mặt mọi người đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Hạ Thiên cái tên này gần nhất thực sự là quá vang dội. Bọn hắn nghĩ không biết cũng khó khăn. Từ khi Hạ Thiên giết ẩn bức về sau, thanh danh của hắn liền tăng lên trên diện rộng, bởi vì ẩn bức thế nhưng là một cái thành danh đã lâu cao thủ, về sau càng có người truyền thuyết địa cấp cao thủ Thanh Thủy Kiếm Thánh cũng bại bởi hắn, mặc dù mọi người cũng không tin. Bọn hắn cho rằng Thanh Thủy Kiếm Thánh nhất định là đại chiến rất nhiều nhân chi sau mới bị Hạ Thiên nhặt được tiện nghi. Thế nhưng là không quản như thế nào, Hạ Thiên hiện tại thanh danh vẫn là vô cùng vang dội. Chúng ta Ngô gia đến tột cùng đắc tội ngươi cái gì? Rồi lại một tên Ngô gia đời thứ hai người hỏi. Các ngươi người đi Giang Hải thành phố nháo sự, bị ta sau khi đánh lại hạ thủ đoạt Thiên Thiên, làm hại ta Nhu tỷ rơi lệ, cái này đã chạm đến ta lằn danh. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía Ngô gia những người kia. Thiên Thiên Nhu tỷ, tất cả mọi người đều là vô cùng nghi hoặc, bất quá bọn hắn lập tức nhớ tới Hạ Thiên mới vừa nói là Giang Hải thành phố ngươi nói là Tăng Nhu cùng nàng đứa bé kia. Không sai, Hạ Thiên nói. Ngô Trấn vừa nghe đến mọi người gần như sắp đem sự tình ngọn nguồn đều cho móc ra, hắn vội vàng hô Ngô gia con em nghe lệnh, vô luận hắn là ai, đã hắn dám đánh tới, vậy chúng ta Ngô gia cũng không phải ăn chay, cùng tiến lên. Đập chết hắn cho ta. Những cái kia Ngô gia hạ nhân thực lực từng cái cũng đều là vô cùng mạnh, một nháy mắt tất cả mọi người đều xông về Hạ Thiên. Ngô Trấn cũng không dám để bọn hắn tiếp tục đối thoại, bởi vì bọn hắn nói thêm gì đi nữa, Ngô gia người liền biết tất cả chuyện lần này là bởi vì hắn mà lên. Hạ Thiên tay phải đem kim đao giơ lên cao cao. Hết chương 852. Chương 853 Ngô gia lão tổ. Người đang ép tuy ô. Ngay tại những người kia phóng tới Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên trong tay phải kim đao trực tiếp ném ra. Phốc phốc phốc. Liên tiếp huyết quang nhấp nhoáng. Những người kia thân thể tất cả đều ngã trên mặt đất, hơn 30 người thân thể nháy mắt tất cả đều ngã trên mặt đất. Các ngươi không phải Ngô gia người, ta có thể tha các ngươi không chết, nhưng là các ngươi trợ trụ vi ngược, vì lẽ đó ta phế bỏ ngươi nhóm võ công. Trên đất những người kia không ngừng lăn lộn. Gân tay của bọn họ tất cả đều bị Hạ Thiên đánh gãy. Nhìn thấy trường hợp như vậy, những cái kia đang muốn xông tới Ngô gia thủ hạ, từng cái tất cả đều dừng lại thân thể. Ta cho các ngươi 3 giây đồng hồ cơ hội, 3 giây đồng hồ bên trong rời đi Ngô gia, ta liền bỏ qua các ngươi một lần, 3 giây đồng hồ sau lưu tại nơi này, cùng Ngô gia cùng tội. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng, làm Hạ Thiên ánh mắt nhìn thấy bọn hắn thời điểm. Lập tức có một bộ phận lớn người hướng ra phía ngoài chạy tới. Nói đùa cái gì? Bạo lực như vậy người, tự liền ẩn bức đều có thể giết, bọn hắn làm sao đi chống lại? 1. Làm Hạ Thiên tra được một thời điểm, nháy mắt có hơn 100 người hướng ra phía ngoài chạy tới, bọn hắn chẳng qua là tại Ngô gia kiếm miếng cơm ăn, không cần thiết liều mạng, coi như Hạ Thiên không giết bọn hắn, phế đi võ công của bọn hắn về sau cũng chính là phế nhân một cái, bất quá bây giờ chạy đi, lấy bọn hắn thực lực đi bên ngoài tìm ra dáng công việc vẫn là không có vấn đề. Tan đàn xẻ nghé. 2. Làm Hạ Thiên tra được hai thời điểm, lần này trốn người càng nhiều, nháy mắt liền có hơn 200 người hướng ra phía ngoài chạy tới, những người kia chạy thật nhanh, tựa như là sợ hãi Hạ Thiên đổi ý đồng dạng. 3. Không thể chạy người đều đang hướng ra bên ngoài mặt chạy, cuối cùng lưu lại hạ nhân chỉ có không đến 30. Trùng trùng điệp điệp Ngô gia liền bị Hạ Thiên ba số lượng chữ cho toàn hù chạy. Các ngươi Ngô gia cũng phong quang đủ rồi, nên bị diệt đến. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, trực tiếp hướng về phía trước đi đến, nhìn thấy Hạ Thiên hướng mình bọn người đi tới, những người kia tất cả đều là không ngừng lui lại. Làm Hạ Thiên đi đến khoảng cách những người kia rất gần vị trí lúc, một tên Ngô gia Hạ Thiên vọt thẳng hướng Hạ Thiên, vị trí của hắn là Hạ Thiên góc chết, hắn muốn đánh lén Hạ Thiên. Mắt thấy mình liền muốn đánh lén thành công. Thế nhưng là một cái đại thủ trực tiếp bắt lấy hắn cổ, sau đó đem hắn hung hăng nện ở trên mặt đất. Bạo lực. Người kia chỉ bị Hạ Thiên một kích, trực tiếp giết chết. Nhìn thấy trường hợp như vậy, những người kia nuốt nước miếng một cái. Tiểu Hoa Nhi, người ngang như vậy đi vô kỳ tại chúng ta Ngô gia giết người, chỉ sợ không tốt à. Đúng lúc này một thanh âm từ hậu viện truyền đến, sau đó một đạo thân ảnh màu xám cho trực tiếp từ phía sau đi tới. Hắn đi cũng không nhanh, nhưng là hắn mỗi một bước đều giống như là đi ra 10 mét khoảng cách. Cao thủ. Nhìn thấy đối phương thời điểm, Hạ Thiên liền biết, hắn là một cao thủ. Ngô gia lão tổ. Đánh tiểu nhân, đi ra già, không tệ. Hạ Thiên nhìn về phía Ngô gia lão tổ thời điểm mỉm cười. 30 năm, đã 30 năm không người nào dám đến Ngô gia dương oai. Ngô gia lão tổ thản nhiên nói, hắn phảng phất lâm vào một trận trong hồi ức lần trước cái kia đến Ngô gia người gây chuyện là 30 năm trước người, khi đó hắn giống như người trẻ tuổi nóng tính, cuối cùng ta giết cùng hắn có liên quan tất cả mọi người, 763 người, chỉ cần là cùng hắn có quan hệ người tất cả đều chết rồi. Ngô lão nói 10 phần bình tĩnh, nhưng là nội dung lại làm cho người sợ hãi, giết 763 người. Đây cũng không phải là một trận nhỏ giết chóc a. Lão gia hỏa, nói như vậy ngươi thật đúng là đáng chết a. Hạ Thiên nói. 30 năm, xem ra cái này 30 năm ta thực sự là quá vô danh, điệu thấp để người quên đi ta Ngô đồ tể cái danh xưng này. Ngô gia lão tổ sau khi nói đến đây, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, xem ra ta muốn lần nữa đại khai sát giới. Ngô gia lão tổ rất đơn giản, hắn chuẩn bị giết Hạ Thiên về sau, sẽ đi giết cùng Hạ Thiên có liên quan tất cả mọi người. Lão tổ, hắn chính là giết ẩn bức cái kia Hạ Thiên. Ngô gia đời thứ hai người thấp giọng nói. Ẩn bức, trong mắt ta chẳng qua là một cái tiểu hoa nhi mà thôi, giết hắn không có cái gì ghê gớm. Ngô gia lão tổ thản nhiên nói, hắn cái này 30 năm say mê nghiên cứu võ thuật, với bên ngoài sự tình biết đến rất ít. Hắn một mực tại nghiên cứu như thế nào đột phá cái kia đạo khảm, đáng tiếc hắn vẫn luôn không thành công, dòng dã 30 năm, hắn vẫn không có bước vào địa cấp. Thực như bức, người đây là cầm trong tay dao phay chặt dây điện, một đường hỏa hoa mang thiểm điện a. Hạ Thiên tán dương. Nhưng là trong mắt mọi người, có thể nghe không ra hắn trong lời nói có tán thưởng ý tứ. Người muốn chết Ngô gia lão tổ sắc mặt lạnh lẽo, hắn loại người này vô cùng tốt mặt mũi. Thế nhưng là trước mặt tiểu gia hỏa này lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Ta là tới diệt cả nhà ngươi, cũng không phải muốn chết tới, họa không tới vợ con, Ngô gia nữ tính cùng 10 tuổi trở xuống hài tử có thể sống, những người khác tất cả đều phải chết. Hạ Thiên nhìn về phía Ngô gia lão tổ nói. Cuồng vọng. Hạ Thiên đến lời nói 10 phần cuồng vọng. Hắn đơn thương độc mã đánh lên Ngô gia chính là muốn diệt Ngô gia cả nhà. Ngô gia lão tổ lần này không nói gì. Trên người hắn khí thế nháy mắt tăng vọt, sau đó cả người hắn khí tức trở nên lộn xộn lên, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đi tới Hạ Thiên trước mặt. Oanh! Ngô gia lão tổ một quyền đánh ra. Thuấn thân thuật. Ngô gia lão tổ nắm đấm đánh hụt. Ầm! Một tiếng tiếng nổ theo phía sau hắn truyền đến. Cái gì? Ngô gia lão tổ hơi sững sờ, sau đó vội vàng phóng tới Hạ Thiên, vừa rồi hắn nhìn thấy Ngô gia người thế mà nổ tung. Hừ lão gia hỏa, ngươi không phải cho là mình rất lợi hại phải không? Vậy ta trước hết để ngươi nhìn xem trong nhà người người từng cái chết mất. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó dưới chân hắn Mạn Vân tiên bộ nhanh chóng xuyên qua trong đám người. Huyết bạo chỉ. Linh tê nhất chỉ bên trong thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Đối phó huyền cấp trở xuống người tất chúng. Chỉ cần trên ngón tay tụ tập nội lực, sau đó điểm tại trên người của đối phương, thân thể của đối phương liền sẽ lập tức bạo tạc. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên ngón tay nhanh chóng điểm tại những cái kia huyền cấp trở xuống người trên thân. Hắn điểm ra đi về sau, một giây đồng hồ, thân thể của người kia liền sẽ bạo tạc. Đáng ghét đánh với ta Ngô gia lão tổ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Ngô gia nguyên bản là tử tôn thiếu thốn, hiện tại Hạ Thiên mỗi giết một người, hắn tâm đều đang chảy máu a, thế nhưng là hắn chính là đuổi không kịp Hạ Thiên. Hạ Thiên bộ pháp quá tinh diệu. Mỗi lần hắn lập tức đuổi kịp Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên đều có thể thành công đào thoát, hơn nữa còn biết giết chết một người. Ngắn ngủi 5 phút, Ngô gia con em bên trong liền chỉ còn lại 30 người, trong đó đại bộ phận đều là đời thứ hai con em. Ngươi dám giết ta hậu đại, ta tất diệt ngươi cả nhà. Ngô gia lão tổ phẫn nộ hô, hắn đường đường huyền cấp đại viên mãn cao thủ, thế mà bị Hạ Thiên ngay trước mặt, giết nhiều như vậy hậu đại, đây là muốn để hắn đoạn tử tuyệt tôn a. Ta chuẩn bị một trận trò hay để ngươi nhìn. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó hắn trực tiếp kéo động thủ bên trong kim đao dây nhỏ. Hết chương 853. Chương 854 lột xác. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tại vừa rồi chạy thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi, kim đao một chỗ khác đã lâm vào vách đá bên trong, mà trong tay hắn thì là cầm một cây kim tuyến, lúc này Ngô gia những cái kia huyền cấp trở lên người đã hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong. Tại Hạ Thiên kéo một phát kim tuyến thời điểm, Ngô gia lão tổ trên mặt giật mình cẩn thận, đều chạy cho ta. Thế nhưng là, đã chậm. Phốc phốc phốc. 30 cái đầu người cao cao bay lên, Ngô gia diệt môn. Một ngày trước đó, Ngô gia người vẫn là vô cùng càn rỡ, bọn hắn đi tới chỗ nào đều là mũi vỉnh lên trời, không người nào dám đắc tội bọn hắn, bởi vì đắc tội bọn hắn người đều phải chết, nhưng là hiện tại Ngô gia bên trong trừ Ngô gia lão tổ bên ngoài, cả nhà bị giết. Mà lại tất cả đều là chết không toàn thây. Huyền cấp trở xuống người tất cả đều huyết bạo mà thôi. Huyền cấp trở lên, đầu người tất cả đều cao cao bay lên. Ta nói qua diệt ngươi cả nhà, liền sẽ diệt ngươi cả nhà. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngô gia lão tổ nói. Ngô gia lão tổ trên mặt tất cả đều là phẫn nộ, nhiều năm như vậy hắn khổ tâm kinh doanh Ngô gia cứ như vậy xong, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch câu nói kia là có ý gì, đi ra hỗn sớm muộn là cần phải trả. Hiện tại Ngô gia tất cả nam đinh tất cả đều bị giết. Mà lại thuần một xác chết không toàn thây. Ta nhất định sẽ đưa ngươi nghiền xương thành cho. Ngô gia lão tổ mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta nghe nói qua một cái rất có ý tứ sự tình, nghe nói một người phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm về sau, đem hắn thân thể cắt một cái lỗ hổng, sau đó rót vào hình mờ, người này liền sẽ chóc ra, không biết chuyện này là thật hay giả, ta muốn thử một lần. Hạ Thiên nhìn về phía Ngô gia lão tổ nói. Tiểu tạp chủng, ngươi diệt ta cả nhà, ta nhất định phải làm cho ngươi chết phi thường thảm, mà lại ta muốn giết sạch cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người. Ngô gia lão tổ phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên. Phốc, huyết quang lóe lên. Ngươi đã không có cơ hội kia. Hạ Thiên đứng tại Ngô gia lão tổ sau lưng nói. Ngô gia lão tổ hơi sững sờ, hắn nhìn về phía lồng ngực của mình, thủy ngân. Là thủy ngân chảy vào thân thể của hắn. Cùng lúc đó hắn cảm giác được thân thể của mình rất ngứa, rất đau, hắn muốn gỡ ra da của mình. Người chậm rãi thoát đi. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, 3 phút sau, trong tay hắn ôm một đứa bé xuất hiện ở Ngô gia lão tổ trước mặt, đứa bé này chính là Tiểu Thiên Thiên. Thiên Thiên lúc này ngủ rất say sưa. Ngô gia lão tổ đã đem da của mình tất cả đều cởi bỏ, hắn hiện tại chính là một cái huyết nhân. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc. Đi qua ta bởi vì nhân từ nương tay, mang đến cho mình rất nhiều nguy cơ, hiện tại ta hiểu được, một số thời khắc ta nhất định phải ra tay độc ác, nếu như ta không diệt ngươi cả nhà, bên cạnh ta người liền đều sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Thiên nhìn về phía Ngô gia lão tổ nói, hắn hiểu được, nếu như không phải hắn đủ mạnh. Hiện tại Ngô gia thảm trạng khả năng chính là kết cục của hắn. Cùng nó đi hối hận, còn không bằng trực tiếp xử lý sạch sẽ. Người chết không yên lành Ngô gia lão tổ tại nguyên chỗ không ngừng đập gõ, cả người hắn đã lâm vào một loại điên cuồng cảnh giới, đau nhức ngứa, sống không bằng chết. Hạ Thiên tay phải vung lên, một đám lửa xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó trực tiếp đập vào Ngô gia lão tổ trên thân. Ngô gia lão tổ bị tươi sống thiêu chết. Ngô gia diệt môn. Hạ Thiên không do dự, trực tiếp điểm đốt toàn bộ Ngô gia. Một trận hỏa hoạn đem Ngô gia càn quét. Ngô gia thành lập hơn 30 năm, nhưng là giờ phút này lại bị hỏa hoạn đốt cháy. Lái xe đi, về nhà. Hạ Thiên đối lái xe nói. Lái xe không nói gì, có thể đến cho Hạ Thiên tài xế lái xe, tự nhiên là từ lão tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, nếu không người khác nhìn thấy bây giờ Ngô gia hỏa hoạn, khẳng định biết dọa sợ. Ngô gia là một cường giả đại danh từ. Nhưng là hiện tại Ngô gia diệt sạch. Hạ Thiên trở lại Giang Hải thành phố thời điểm, đã nhanh trời tối, hắn đem Thiên Thiên giao cho Tăng Nhu về sau liền về nhà. Hắn cho phụ thân dâng một nén nhang. Diệt môn. Loại chuyện này hắn cũng là lần thứ nhất làm. Mặc dù hắn biết nếu như không diệt môn, mình đem hậu hoạn vô tận, nhưng hắn vẫn là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Một đêm này, Hạ Thiên một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thất Huyễn đến rồi. Trong lòng rất không thoải mái, Thất Huyễn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Có chút không thoải mái, Hạ Thiên mỉm cười. Diệt môn loại chuyện này ta cũng đã từng làm, xác thực rất không thoải mái. Bất quá ta và ngươi không giống, ta là sát thủ, mà ngươi là vì thủ hộ, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi bại bởi Ngô gia lão tổ, thân nhân của ngươi cùng bằng hữu hiện tại là kết cục gì, chỉ sợ so Ngô gia người thảm hại hơn đi. Thất Huyễn nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Còn có 3 ngày, ngươi liền muốn xuất phát, mấy ngày nay cũng là chớ đi, ở nhà tĩnh tọa đi, có thể bỏ đi trên người ngươi sát khí, loại sát khí này sẽ ảnh hưởng đến tâm linh của người ta. Người bây giờ đi ra ngoài, rất có thể nhìn thấy khó chịu người liền sẽ giết người. Thất Huyễn thản nhiên nói. Hắn nhưng là người từng trải. Hắn gặp qua rất nhiều dạng này người, vừa mới bắt đầu lúc giết người, sợ hãi cùng sợ hãi, nhưng là một khi hắn liên tục giết mấy người, hắn liền thu lại không được tay, hắn biết ở vào một loại phấn khởi trạng thái. Chỉ cần có người dám chọc hắn liền sẽ giết người. Hạ Thiên 3 ngày này địa phương nào đều không có đi. Liền ở trong nhà, mà lại hắn đưa điện thoại di động tắt máy. 3 ngày sau, Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng thật sớm liền chờ tại bên ngoài. Thất Huyễn cùng Hỏa Vân Tà Thần cũng đứng tại Hạ Thiên nhà ngoài cửa. Két két. Hạ Thiên nhà cửa được mở ra, đi ra chính là 2 người, một cái là Hạ Thiên, một cái khác là toàn thân bọc lấy áo bảo đen, mang theo mặt nạ người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thất Huyễn, Hỏa Vân Tà Thần Giang Hải thành phố liền giao cho các ngươi 2 cái, ta không nhất định lúc nào có thể trở về, nhưng là ta rời đi khoảng thời gian này Giang Hải thành phố tuyệt đối không thể ra cái gì chuyện, ta lo lắng phái Mao Sơn người sẽ đến đánh lén, đến lúc đó các ngươi liền giết cho ta. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tiểu gia hỏa, ta cũng không phải thủ hạ của ngươi. Hỏa Vân Tà Thần bất mãn nói. Hỏa Vân Tà Thần, ngươi không có lựa chọn, ngươi đi theo ta, thực lực của ngươi liền sẽ tăng lên, mà lại ngươi cũng có thể tiến vào thông thiên hang động, ngươi không đi theo ta, ngươi cả một đời cũng không có cơ hội đột phá, mà lại ngươi cũng biết ta đối đãi địch nhân là cái dạng gì. Hạ Thiên hôm nay sở dĩ gọi Hỏa Vân Tà Thần tới, chính là vì triệt để Hỏa Vân Tà Thần đứng vững đội. Hỏa Vân Tà Thần trước kia sở dĩ giúp Hạ Thiên, cũng là bởi vì cùng Hạ Thiên là quan hệ hợp tác. Nhưng là hiện tại là đặc thù thời kỳ, hợp tác Hỏa Vân Tà Thần rất có thể liền sẽ không xuất thủ. Người đang uy hiếp ta. Hỏa Vân Tà Thần lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Không sai, Hạ Thiên không hề có chút che giấu nào. Ngươi liền không sợ ta hiện tại liền giết ngươi, coi như Doãn Nhiếp lợi hại hơn nữa, hắn cũng không có khả năng hiện tại xuất hiện. Hỏa Vân Tà Thần ánh mắt bên trong toát ra sát khí, hắn lộ ra mình sát khí ý tứ chính là tại nói cho Hạ Thiên, ta tùy thời đều có thể ra tay giết ngươi. Oanh! Đúng lúc này, Hỏa Vân Tà Thần nhìn thấy Hạ Thiên bên cạnh người áo đen kia động, một quyền hướng hắn đánh tới. Hết chương 854. Chương 855 chấn hồn ba châm. Người đang ép tuy ô. Thâu Thiên, Đạo Thánh cùng Ma Đạo Thánh 3 người vẫn luôn đứng ở một bên. Lần trước đại chiến bọn hắn cũng tham dự. Bọn hắn là được chứng kiến Hỏa Vân Tà Thần lợi hại. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà muốn ra tay với Hỏa Vân Tà Thần, Hỏa Vân Tà Thần là một cái không định tính nhân tố, bởi vì hắn quá lợi hại. Liền xem như phổ thông địa cấp cao thủ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên có quan hệ hợp tác, nhưng là hắn cũng không phải là nhất định phải xuất thủ, đặc biệt là cùng Mao Sơn đối nghịch. Mao Sơn thế nhưng là một cái đại phái, thanh danh vang dội, liền xem như Hỏa Vân Tà Thần nhân vật như vậy, cũng không muốn cùng Mao Sơn người đối nghịch, vì lẽ đó một khi Mao Sơn người đến đánh lén Giang Hải thành phố thời điểm, Hỏa Vân Tà Thần nhất định sẽ không xuất thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới đưa Hỏa Vân Tà Thần gọi vào nơi này. Hắn ngoại hiệu chính là Hỏa Vân Tà Thần, Tà Thần, làm việc làm sao lại cùng Hạ Thiên giảng nghĩa khí. Hỏa Vân Tà Thần nhìn thấy người áo đen kia hướng mình đánh tới, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, sau đó tay phải một quyền trực tiếp đánh về phía người áo đen. Oanh! Hai người đồng thời đánh vào đối phương trên ngực. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hỏa Vân Tà Thần trong miệng phun ra, hắn trọn vẹn lui ba bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân thể của mình, mà người áo đen thì là đứng tại chỗ, không có được bất kỳ tổn thương cái gì. Hỏa Vân Tà Thần một lần nữa đánh giá người áo đen này, trước đó hắn vẫn cho rằng người áo đen này chẳng qua là Hạ Thiên tùy tùng miễn, nhưng là hắn không nghĩ tới người áo đen này lực lượng thế mà khủng bố như vậy. Hạ Thiên liền biết Hỏa Vân Tà Thần biết cùng đại tướng quân đối quyền, coi là Hỏa Vân Tà Thần phi thường tự ngạo, hắn đối với mình thực lực rất tự tin, vì lẽ đó hắn cũng không tin mình đúng không qua đối phương, đáng tiếc hắn sai. Hạ Thiên sau lưng cái này mặc người mặc áo đen chính là đại tướng quân. Đại tướng quân lực lượng, đây chính là ngay cả Hạ Thiên tay trái đều không chống lại được lực lượng. Hỏa Vân Tà Thần, người cũng biết ta làm người, người theo ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Hạ Thiên nhìn nói với Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần chau mày, Hạ Thiên nói không sai, hắn đối huynh đệ cùng bằng hữu, đây chính là phi thường chiếu cố, mà lại Hạ Thiên phi thường bao che khuyết điểm, nếu như ai bị khi phụ, cái kia Hạ Thiên thật là đi chơi mệnh a. Điểm này hắn ngược lại không chất vấn, nhưng hắn thế nhưng là địa cấp cao thủ, mà lại là địa cấp trung kỳ cao thủ, thành danh đã lâu đại nhân vật. Để hắn đi khuất phục Hạ Thiên, cái này trong lòng hắn liền không thể nào tiếp thu được. Hắn biết Hạ Thiên có Doãn Nhiếp chỗ dựa, hơn nữa còn là Tây Ẩn Hạ Thiên Long nhi tử, nhưng là hắn cùng Hạ Thiên Long còn có Doãn Nhiếp là một thời kỳ nhân vật, Hạ Thiên trong mắt hắn chẳng qua là một cái vãn bối mà thôi. Hắn hướng một cái vãn bối khuất phục. Loại chuyện này có chút không thể nào tiếp thu được. Hừ, ta là sẽ không hướng ngươi khuất phục, Hỏa Vân Tà Thần lạnh lùng nói. Đại tướng quân lại là một quyền đánh ra. Hỏa Vân Tà Thần vội vàng vận khí hai tay ngăn cản, thân thể của hắn lần nữa bị rung ra xa 4-5 mét, sau đó hắn bắt đầu phản công, hắn nhìn ra rồi, đại tướng quân lực lượng phi thường lớn, vì lẽ đó hắn không thể liều mạng. Hắn muốn sử dụng bản lãnh của mình, đánh bại đại tướng quân. Hỏa Vân Tà Thần hai tay dùng sức vỗ mặt đất, một cỗ cường đại khí lưu trực tiếp hướng đại tướng quân càn quét mà đi. Nội lực ngoại phóng. Oanh! Lực lượng cường đại gắng ngượng đánh vào đại tướng quân trên thân. Nhưng là đại tướng quân thế mà một chút việc đều không có, thậm chí đều cũng không lui lại, nhìn thấy trường hợp như vậy, Hỏa Vân Tà Thần thầm nghĩ đây là quái vật gì a? Bị nội lực của ta ngoại phóng chính diện đánh chúng, thế mà một chút việc đều không có, chẳng lẽ hắn địa cấp hậu kỳ hoặc là địa cấp đại viên mãn? Thế nhưng là liền xem như địa cấp đại viên mãn, bị ta chính diện đánh chúng, cũng không có khả năng một chút xíu chuyện đều không có a. Hỏa Vân Tà Thần không dám tưởng tượng trước mặt gia hỏa này đến tột cùng là ai. Oanh! Đại tướng quân lần nữa hướng hắn lại đến, Hỏa Vân Tà Thần đã dùng hết mình toàn thân thủ đoạn. Thế nhưng là đại tướng quân hoàn toàn không tránh không né. Đại tướng quân lại là một quyền đem Hỏa Vân Tà Thần tung bay. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Thuấn thân thuật. Cả người hắn biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn vừa vặn đứng sau lưng Hỏa Vân Tà Thần, ba cái ngân châm trực tiếp đâm vào Hỏa Vân Tà Thần trong óc, sau đó hắn đem ngân châm rút ra. Hỏa Vân Tà Thần thân thể sững sờ. Đại tướng quân lần nữa hướng hắn phóng đi. Dừng tay đi, Hạ Thiên vội vàng hô, nghe được Hạ Thiên, đại tướng quân ngừng lại bước chân. Ngươi đối ta làm cái gì? Hỏa Vân Tà Thần nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Trấn hồn ba châm, ta lợi dụng ngân châm đem linh hồn chi lực rót vào ngươi thức hải, nói cách khác hiện tại ta chỉ cần hơi động một chút suy nghĩ, ngươi liền sẽ sống không bằng chết, chỉ cần ta muốn để ngươi chết, ngươi liền tùy lúc biết thức hải bạo tạc. Hạ Thiên nhìn nói với Hỏa Vân Tà Thần. Làm sao có thể có tà môn như vậy công phu? Hỏa Vân Tà Thần có chút không thể tin được. Đúng lúc này, Hạ Thiên mỉm cười. A, Hỏa Vân Tà Thần cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tung đồng dạng, thân thể không ngừng trên mặt đất lăn lộn. 2 giây về sau, Hạ Thiên đình chỉ. Hô hô. Hỏa Vân Tà Thần miệng lớn thở hào hển, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật cảm nhận được Hạ Thiên nói loại kia sống không bằng chết cảm giác. Chỉ cần ngươi chịu nghe lời nói, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Hạ Thiên sử dụng chính là ân uy tĩnh thi, từ giờ trở đi Hỏa Vân Tà Thần cũng không dám lại làm loạn, bởi vì mệnh của hắn đã tại Hạ Thiên trong tay. Chỉ cần Hạ Thiên nghĩ, vài phút cũng có thể diệt hắn. Được làm vua thua làm giặc, hiện tại ngươi nói cái gì là làm cái đó. Hỏa Vân Tà Thần bất đắc dĩ nói, hắn cũng không thể thật đi cùng Hạ Thiên liều mạng. Hiện tại hắn mệnh lại Hạ Thiên trong tay, hắn cũng chỉ có thể khuất phục. Mặc dù hắn bởi vì mặt mũi không muốn hướng Hạ Thiên khuất phục, nhưng là mặt mũi cùng mệnh so ra liền chẳng đáng là gì. Tốt, Thâu Thiên, Hàn Tử Phong, Trung Sở Hồng theo ta đi, những người khác đề phòng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn sở dĩ mang Thâu Thiên đến liền là bởi vì trộm đồ là Thâu Thiên nghề cũ, mà lại Thâu Thiên vẫn là đệ nhất thế giới thần thâu. Tại bảo tàng bên trong không nhất định sẽ gặp phải tình huống như thế nào, đeo lên hắn liền có thể nhiều nhất trọng bảo hộ. Mấy người đi theo Hạ Thiên bên người. Vu Cổ Môn bảo tàng, tại trường Bạch Sơn. Vừa mới bắt đầu nghe được tin tức này thời điểm, Hạ Thiên phi thường không hiểu, bởi vì trường Bạch Sơn nơi đó lâu dài đều có người du lịch, nếu có Vu Cổ Môn cùng Mao Sơn đều tại cái kia phụ cận lời nói, làm sao có thể không có người phát hiện. Mà lại Vu Cổ Môn bảo tàng làm sao lại đến bây giờ đều không có bị người khai thác đi ra. Không quá lớn, Bạch Sơn vẫn luôn là một cái thần bí địa phương, nơi đó có một chỗ gọi Thiên Hồ, thường xuyên có người có thể ở thiên chỉ đập tới thủy quái. Vì lẽ đó nơi đó cũng bị phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Một nhóm 5 người, Hạ Thiên, Đại Tướng Quân, Thâu Thiên, Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng, bọn hắn 5 cái trực tiếp hướng sân bay đi đến. Bọn hắn xuất phát. Chúng ta cũng đi thôi. Chứ Cát Phương Lãng chậm rãi mở hai mắt ra. Tiên sinh, chúng ta vì cái gì không cùng bọn hắn cùng đi? A Hồng Vũ không hiểu hỏi. Người thiên hạ này đệ nhất đao khách rất có thể biết thi thố tài năng. Chứ Cát Phương Lãng thần bí cười một tiếng. Hết chương 855. Chương 856 Thiên Chỉ Thủy Quái. Người đang ép tuy ô. Phái Mao Sơn. Lão Tổ ra lệnh. Trước 3 cửa các mang 5 người đi Giang Hải thành phố, 15 tháng 8 động thủ. Một tên Dương mặt hộ pháp thản nhiên nói, hắn chính là Mao Sơn 2 đại hộ pháp một trong, Dương hộ pháp. Mao Sơn bên trong, trừ lão tổ bên ngoài, là thuộc 2 đại hộ pháp thân phận tối cao. Bình thường, Mao Sơn lão tổ cùng 2 đại hộ pháp đều là bế quan tu luyện, hiện tại Dương hộ pháp xuất quan. Vâng, trước 3 cửa môn chủ đáp. Bên trong 3 môn mang 30 truy hồn sư, 30 chiến thi, Mao Sơn đệ tử 1000 theo ta dội tắt Vu Cổ Môn dư nghiệt. Sương mặt hộ pháp thản nhiên nói. Vâng, bên trong 3 môn người đáp. Cái khác tất cả cửa người mang theo hộ sơn thần thú cẩn thận Triều Tiên cao thủ đánh lén. Sương mặt hộ pháp lần nữa ra lệnh. Vâng, cái khác tất cả cửa môn chủ cùng một chỗ nói. Lần này hạng giá áo túi cơm quá nhiều, không chỉ có Vu Cổ Môn dư nghiệt, còn có trộm mộ. Đội khảo cổ cùng một chút cái khác nhỏ tông tiểu phái người, những người này mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là bọn hắn nhân số đông đảo, mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên có bất kỳ sơ suất, nếu không ai cũng không có cách nào cùng lão tổ bàn giao. Dương hộ pháp lạnh lùng nói. Lần này là hộ pháp tự mình dẫn đội, bởi vậy có thể thấy được, Mao Sơn lão tổ đối chuyện lần này là cỡ nào coi trọng. Vu Cổ Môn bảo tàng. Đây chính là tài phú cách xù A. Đếm mãi không hết bảo tàng cùng bảo vật. Phái Mao Sơn mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng là những năm gần đây những cái kia bảo vật cùng vật liệu đều dùng để bồi dưỡng những cao thủ này. Hiện tại phái Mao Sơn tài nguyên đã nhanh muốn khô kiệt. Mao Sơn những năm này không ít phái người ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, nhưng là tìm trở về tài nguyên lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này Vu Cổ Môn bảo tàng mở ra đối với phái Mao Sơn đến nói là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần bọn hắn đạt được những cái kia bảo tàng, Mao Sơn lão tổ thực lực nói không chừng biết lần nữa tăng lên, một khi Mao Sơn lão tổ thực lực tăng lên, như vậy tài nguyên liền không thành vấn đề. Phu cổ môn bảo tàng, phái Mao Sơn nhất định phải được. Mặc dù bọn hắn trên danh nghĩa là đi rõ ràng vô cổ môn dư nghiệt, nhưng là trên thực tế, bọn hắn mục đích thực sự vẫn là bảo tàng. Hạ Thiên bọn người máy bay hạ cánh về sau, lại mướn một cỗ GL8, vừa vặn có thể cưỡi bọn hắn 5 cái. Mấy vị cũng là đi xem cái kia kỳ quan A lái xe trên đường quen thuộc cùng hành khách nói chuyện phiếm. Cái gì kỳ quan A? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên là trong truyền thuyết đêm trăng tròn cái kia kỳ quan, ta nghe người ta nói, đêm trăng tròn, thiên chỉ biết tại ánh trăng chiếu rọi xuống xuyên thấu qua sương mù, nhìn thấy chân chính thiên chỉ thủy quái, gần nhất thiên chỉ du khách là dĩ vãng gấp 10. Lái xe giải thích nói. Còn có chuyện như vậy, vậy thật là phải thật tốt nhìn một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trường Bạch Sơn bình thường du khách cũng rất nhiều, mọi người vừa nghe nói đêm trăng tròn có dạng này kỳ quan, vậy đơn giản chính là giống như bị điên. Hiện tại đi, tại phụ cận là tìm không thấy chỗ ở, mà lại ở trong đó đồ vật bán đều đặc biệt quý. Lái xe hảo tâm nói ra, các người đi lên trước đó tốt nhất mang một ít cơm cùng trên nước đi, bằng không đồ vật bên trong thế nhưng là lớn tiêu xài a. À, tạ ơn nhắc nhở, Hạ Thiên mỉm cười. Xe mở đại khái 5 tiếng, bọn hắn mới đến trường Bạch Sơn, đến trường Bạch Sơn về sau, Hạ Thiên bọn hắn 5 người đi theo đám người cùng đi đại đạo, bây giờ không phải là hành động thời điểm. Khoảng cách 15 tháng 8 còn có 2 ngày, không cần phải gấp, mà lại hiện tại vẫn là ban ngày. Hiện tại bọn hắn nếu như liền hướng trường Bạch Sơn bên trong đi đến, vậy nhất định sẽ bị người cản lại. Chung quanh cảnh vệ rất nhiều. Đến nơi này, Hạ Thiên mới biết được nơi này đến tột cùng có bao nhiêu người. Người đông nghìn nghịt. Đi thôi, mọi người đi xem một chút phong cảnh. Hạ Thiên nhìn về phía mọi người nói. Đi vào trường Bạch Sơn thời điểm. Hạ Thiên mới phát hiện nơi này thật rất đẹp, trường Bạch Sơn một nửa là Hoa Hạ lãnh thổ, một nửa là Triều Tiên lãnh thổ, tại cổ đại, nơi này tất cả đều là Hoa Hạ lãnh thổ, về sau vì quốc tế hữu hảo quan hệ, Hoa Hạ đem trường Bạch Sơn một nửa sắp xếp cho Triều Tiên. Triều Tiên cũng cho nơi này tăng thêm chính trị tính thần thoại, tuyên bố là kim ngày thành chủ tịch nơi sinh ra cùng chiến đấu qua địa phương. Lão đại, trường Bạch Sơn, một năm bốn mùa đều có không giống nhau cảnh đẹp. Mà lại tự liền khác biệt canh giờ cũng có khác biệt cảnh sắc. Hàn Tử Phong dứt khoát sung làm lên hướng dẫn du lịch thân phận. À, nơi này núi đều là làm sao hình thành? Hạ Thiên nhìn về phía chung quanh liên miên bất tuyệt ngọn núi. Ngủ đông núi lửa, trường Bạch Sơn chính là một tòa ngủ đông núi lửa. Hàn Tử Phong giải thích nói. Ta trước kia nghe nói trường Bạch Sơn có thiên chỉ thủy quái, đó là thật sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa, nghe được Hạ Thiên hỏi vấn đề này. Thâu Thiên cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tử Phong, bởi vì cái này sự tình, bọn hắn đều nghe nói qua, bất quá thật giả nhưng không có người biết. Sự tình là thật, bất quá trên mạng lưu truyền hình ảnh đều là giả, là người nơi này dùng để hấp dẫn du khách dùng. Hàn Tử Phong giải thích nói. Ồ, lại có châm thủy quái? Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn trước kia cũng tưởng rằng gạt người, thế nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà thật sự có thủy quái loại vật này tồn tại, dù sao loại vật này nói ra gần gũi quá với truyền thuyết. Để người không thể tin được. Đương nhiên là có, thiên trì lâu dài bị sương mù lượn lờ, mà lại nơi này thường xuyên trời đầy mây trời mưa, cũng chỉ có cả tháng 7 đến tháng 9 có thể tại cố định mấy cái thời gian nhìn thấy thiên trì, vì lẽ đó nơi này rất thích hợp một chút đặc thù sinh vật sinh tồn. Hàn Tử Phong là vô cổ môn người, hắn từ nhỏ đã ở đây lớn lên, đối với nơi này 10 phần hiểu rõ. Kỳ thật nơi này thủy quái có mấy đầu là chúng ta vô cổ môn thần thú cùng Mao Sơn hộ sơn thần thú. Bất quá chúng ta vu cổ môn thần thú từ khi sau đại chiến đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đương nhiên, nơi này còn có một số cái khác quái vật, ta đã từng tận mắt tiến vào một cái địa cấp cao thủ bị quái vật nháy mắt xé nát. Lợi hại như vậy, ngày đó trong ao chẳng phải là lâu dài đều sẽ xảy ra chiến đấu? Hạ Thiên nghe được địa cấp cao thủ đều sẽ bị xé nát thời điểm hơi kinh hãi. Không, thiên trì bên trong quái vật tự thân sẽ không lẫn nhau chinh phạt. Bọn hắn tựa như là tại tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật đồng dạng, phi thường hòa bình, mình tại lãnh địa của mình sinh tồn, sẽ không vi phạm, liền xem như vi phạm cũng sẽ đi trưng cầu nơi đó thủy quái đồng ý. Bất quá bọn hắn những cái kia thủy quái, có thể tại cùng một cái độ cao lớp nước vi phạm, nhưng là bọn hắn cũng không dám đi tới càng sâu lớp nước. Chúng ta vu cổ môn bên trong có ghi chép, thiên trì phía dưới nước càng sâu, bên trong quái vật liền càng lợi hại. Tự liền chúng ta vu cổ môn lão tổ năm đó cũng là lặn xuống dưới về sau không bao lâu liền bị hù chạy trở về. Hàn Tử Phong kiên nhẫn giải thích nói. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên nhớ tới thần nông giá bên trong cái thanh âm kia, cái kia kém chút trực tiếp muốn mạng hắn thanh âm. Ân, tự liền chúng ta vô cổ môn hộ sơn thần thú cũng không dám xâm nhập, mà lại bọn hắn trở về sau cũng sẽ không nói có quan hệ thiên chỉ bất cứ chuyện gì, bao quát cùng chúng ta vô cổ môn lão tổ cũng sẽ không nói. Hàn Tử Phong nói. Hộ sơn thần thú, Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới hắn giết chết đầu kia. Hết chương 856. Chương 857 vu cổ môn truyền thuyết. Người đang ép tuy ô. Người lần trước giết chết chính là phái Mao Sơn một đầu hộ sơn thần thú, bất quá người giết là một đầu anh trẻ nhỏ thời kỳ hộ sơn thần thú, hơn nữa còn là một con rừng cây thú. Hàn Tử Phong giải thích nói. À, người nói một chút những cái kia hộ sơn thần thú đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên đối với những cái kia hộ sơn thần thú hết sức tò mò. Lần trước trận đại chiến kia, hắn thay đổi thân, còn kém chút bị đánh chết. Hộ sơn thần thú bình thường chia làm ba loại, lục hải không, người giết đầu kia là kim cương, nếu như là trong rừng cùng ngươi chiến đấu, thực lực của hắn sẽ tăng lên một lần, giống như là những cái kia hải thú, bọn hắn trong nước thực lực thế nhưng là tương đương lợi hại. Hàn Tử Phong giải thích nói. Vậy bọn hắn tại sao là người Hạ Thiên càng ngày càng cảm thấy vu cổ môn cùng phái Mao Sơn thần bí? Bọn hắn cũng không phải là người cùng thần thú hợp thể, về phần là thế nào hợp thể ta cũng không biết, tựa như là cần tốn hao lớn vô cùng tài nguyên mới có thể bồi dưỡng ra một đầu hộ sơn thần thú, chúng ta vu cổ môn lúc ấy chỉ có hai đầu. Hàn Tử Phong năm đó cũng chỉ là vu cổ môn bên trong một cái tiểu gia hỏa mà thôi, vì lẽ đó thứ hắn biết 10 phần có hạn. Có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hạ Thiên liền thích đối loại vị trí này đồ vật tiến hành ước mơ nói một chút các ngươi vu cổ môn tồn tại đi. Cái này cũng có thể đối chúng ta về sau đường có trợ giúp. Hạ Thiên minh bạch, bọn hắn biết đến càng nhiều, con đường sau đó lại càng tốt đi. Chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, chúng ta vu cổ môn trong điển tịch liền có ghi chép, tương truyền vu cổ môn cùng phái Mao Sơn là khởi nguyên từ thời kỳ chiến quốc, kia là một cặp huynh đệ, bọn hắn tại trong lúc vô tình phát hiện một cái đại bảo tàng, cái này bảo tàng bên trong có vô số tài phú cùng tài nguyên, còn có phương pháp tu luyện. Về sau hai người bọn họ tu luyện có thành tựu, mở ra trung cực bảo tàng, bên trong thả một kiện chí bảo, nhưng là bảo bối là cái gì trong điển tịch không có ghi chép, thế là hai người quyết định cùng một chỗ được hưởng bảo bối này, hai người một chút xíu tu luyện, cho tới nay đều là bình an vô sự, nhưng là có một ngày món kia bảo bối mất đi, hai người nổi trận lôi đình, tiến hành một trận đại chiến, nhưng là hai người bọn họ phương thức tu luyện giống nhau như đúc, vì lẽ đó dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Hàn Tử Phong nói nơi này thời điểm có chút dừng lại chung quanh có vu cổ môn cùng Mao Sơn người. Không có việc gì nói tiếp đi Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Về sau hai người kia đều cho rằng là đối phương trộm, vì lẽ đó bọn hắn sáng lập vu cổ môn cùng phái Mao Sơn, muốn khai phát bước phát triển mới năng lực đi diệt đi đối phương. Trong lịch sử có ghi lại, phái Mao Sơn cùng vu cổ môn liền lẫn nhau bị diệt 5 lần trở lên, nhưng là cuối cùng cũng đều có thể đông sơn tái khởi. Hàn Tử Phong sau khi nói đến đây đem thanh âm đè thấp ta hoài nghi sở dĩ có thể đông sơn tái khởi nguyên nhân cũng là bởi vì bảo tàng. Có ý tứ Hạ Thiên mỉm cười hỏi lần nữa vu cổ môn cùng phái Mao Sơn vị trí từ cổ chí kim đều là ở đây sao? Không, nơi này là 500 năm trước chuyển tới, nghe nói thiên chỉ dưới nước liền cự bảo, cũng chính bởi vì những bảo bối kia, vu cổ môn cùng Mao Sơn cửa mới có thể trường thịnh không suy. Hàn Tử Phong nói tới nói lui, lại vòng trở về thiên chỉ bên trong. Bất quá suy đoán này Hạ Thiên vẫn là nguyện ý tin tưởng, bởi vì thiên chỉ bên trong quá thần bí. Mà lại vu cổ môn cùng phái Mao Sơn đều ở nơi này xây xuống môn phái, khẳng định cũng là bởi vì nơi này có bọn hắn cần có bảo vật cùng tu luyện hoàn cảnh, nếu không đã nhiều năm như vậy, cái gì đại môn phái cũng đều sẽ tiêu hao sạch sẽ. Các ngươi vu cổ môn mạnh nhất thời điểm mạnh bao nhiêu Hạ Thiên mở miệng hỏi. Lão Tổ, Tả Hữu Hộ Pháp, 32 hang hốc chủ. 760 núi sơn chủ. Hàn Tử Phong giải thích nói. Đều là cái gì cấp bậc thực lực Hạ Thiên hỏi lần nữa. 760 núi sơn chủ là huyền cấp hậu kỳ đến huyền cấp đại viên mãn không chừng, 32 hang hốc chủ thuần một sắc địa cấp, chỉ cần Tả Hữu Hộ Pháp cùng lão tổ thực lực ta cũng không rõ ràng. Hàn Tử Phong giải thích nói. Thật là lợi hại, Mao Sơn cùng vu cổ môn cộng lại hẳn là có thể cùng ẩn môn chống đỡ được đi Hạ Thiên cảm khái nói. Ẩn môn thực lực liền là phi thường lợi hại, nhưng là ẩn môn bên trong bất kỳ một cái nào tông môn đơn lấy ra cũng sẽ không có Mao Sơn cùng vu cổ môn lợi hại. Không giống, coi như đánh nhau cũng phải điểm hoàn cảnh, ta nhìn thấy qua trong điển tịch ghi tạc, ẩn môn rất lợi hại, mà lại trong bọn họ tựa hồ có lực lượng nào đó, cho nên chúng ta vu cổ môn người cùng Mao Sơn người không dám đi qua. Đương nhiên, bọn hắn nếu là tới tiến đánh vu cổ môn hoặc là Mao Sơn, cũng giống vậy là chịu chết mà thôi. Hàn Tử Phong giải thích nói ai chiến trường chính, ai liền có thể thắng. Nguyên lai là dạng này, Hạ Thiên trong lòng lại bao dài một cái tâm nhãn, đồng thời hắn quyết định đi vào bên trong trước tìm điển tịch nhìn xem, dùng mình đã gặp qua là không quên được bản lĩnh đem trong điển tịch đồ vật tất cả đều nhớ kỹ, trở về đang từ từ tiêu hóa. Ân, hiện tại Mao Sơn mặc dù một nhà độc đại, nhưng là Mao Sơn vì đối phó chúng ta vu cổ môn, cơ hồ là tài nguyên hao hết, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn lấy được vu cổ môn bảo tàng, dùng để tăng lên Mao Sơn lão tổ thực lực. Chỉ cần Mao Sơn lão tổ có thể lần nữa đột phá, vậy hắn khẳng định liền có thể lại vào thiên trì bên trong, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hàn Tử Phong mặc dù biết đều là mặt ngoài đồ vật, nhưng là thường thường những này nhất mặt ngoài đồ vật lại có thể nói rõ thử một chút. Hạ Thiên suy đoán, Mao Sơn cùng vu cổ môn sở dĩ lựa chọn nơi này xem như sơn môn, cũng là bởi vì thiên trì bên trong có cự bảo, nhưng là thiên trì bên trong lại có thủy quái hoành hành. Vì lẽ đó bọn hắn không dám tùy tiện đặt chân, thực lực đến cảnh giới nhất định, liền có thể xuống nước lấy được cái kia bộ phận cự bảo, sau đó dùng đến để thăng thực lực, đợi đến thực lực lần nữa tăng lên, hắn liền có thể tiếp tục lặn xuống một chút. Mà lại những cái kia hộ sơn thần thú cũng tuyệt đối không đơn giản. Khẳng định là bọn hắn lợi dụng một loại nào đó phương pháp đem hộ sơn thần thú bồi dưỡng ra tới. Đặc biệt là trong nước thần thú, chính là vì vận chuyển cự bảo. Mà lại người thực lực vô luận bao nhiêu lợi hại, một khi xuống nước, có thể phát huy chỉ sợ ngay cả năm thành cũng chưa tới. Thế nhưng là những cái kia trong nước quái thú lại khác biệt, bọn hắn trong nước mới có thể phát huy ra 100% thực lực. Xem ra lần này vu cổ môn bảo tàng đưa tới không ít người a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một chút. Ân, bất quá lợi hại nhất chính là phái Mao Sơn cùng Triều Tiên người. Tiếp theo là chúng ta vô cổ môn còn sống sót người còn có cái khác môn phái nhỏ tiểu phái. Hàn Tử Phong giải thích nói, hiện tại phái Mao Sơn đã là không có người có thể chống lại. Coi như Triều Tiên người lợi hại, bọn hắn cũng không thể chính diện chống lại toàn bộ phái Mao Sơn. Mà lại Triều Tiên người vẫn luôn tại ngấp nghé phái Mao Sơn phương pháp tu luyện, vì lẽ đó Triều Tiên người đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp đi đối phó Mao Sơn, đáng tiếc cuối cùng đều thất bại. Lần này vu cổ môn bảo tàng mở ra đối với Triều Tiên người mà nói, cũng là một cái cơ hội. Chỉ cần bọn hắn đạt được vu cổ môn bảo tàng, kia dĩ nhiên liền có phương pháp tu luyện, vu cổ môn phương pháp tu luyện cùng Mao Sơn chênh lệch cũng không quá nhiều. Lão đại, chúng ta đã bị người để mắt tới. Hàn Tử Phong biến sắc. Hết chương 857. Chương 858 múa rìu qua mắt thợ. Người đang ép tuy ô. Hàn Tử Phong cảm giác mình bị Mao Sơn người để mắt tới. Từ lần trước đại chiến qua đi, vu cổ môn người là trong lòng sợ hãi Mao Sơn người, loại này sợ hãi đã hình thành một loại lạc ấn, tựa như là con chuột sợ mèo đồng dạng, vì lẽ đó mỗi lần Hàn Tử Phong thấy Mao Sơn người, không đợi đánh, liền đã sợ hãi. Hàn Tử Phong sợ Mao Sơn người đã khắc vào thực chất bên trong, xem ra ta muốn giúp hắn một chút. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Ánh mắt của hắn ở chung quanh quét mắt một vòng, quả nhiên phát hiện không dưới mười mấy người đang chú ý bọn hắn, kỳ thật mấy người bọn hắn quá rêu rao, năm người mặc không có một chút xíu giống như là đến du lịch, đặc biệt là đại tướng quân, mặc dù không mang mặt nạ, trực tiếp đổi thành mang khẩu trang, chụp mũ tăng thêm kính râm lớn, cả người tất cả đều bị chặn. Bọn hắn một chuyến này năm người xem xét cũng không phải là đến du lịch. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể sớm như vậy liền bị người để mắt tới. Thâu Thiên, ngươi thấy được sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thâu Thiên hỏi. Thấy được, Thâu Thiên thần bí cười một tiếng. Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng đều không rõ Hạ Thiên cùng Thâu Thiên nói là có ý gì. Tử Phong, các ngươi vu cổ môn bảo tàng sẽ có hay không có hộ sơn thần thú thủ hộ? Hạ Thiên trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Chắc chắn sẽ không a, hộ sơn thần thú là xen vào nhân loại cùng quái thú ở giữa sinh vật, bọn hắn cũng không có khả năng một mực đợi tại bảo tàng bên trong. Bất quá bọn hắn cũng hẳn là tại Trường Bạch Sơn phụ cận, bởi vì bọn hắn rất ít rời đi Trường Bạch Sơn, với bên ngoài có lòng cảnh giác lý. Hàn Tử Phong nói. Đúng lúc này, Thâu Thiên nhìn về phía Hạ Thiên mỉm cười làm xong. Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng tất cả đều là nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên cùng Thâu Thiên, không rõ hai người bọn họ đến tột cùng đã làm gì. Vừa rồi có người chuyên môn trộm những người này thứ ở trên thân, hắn hạ thủ đối tượng đều là tới tham gia vô cổ môn bảo tàng người, ánh mắt hắn rất tà cất, những người kia hắn đều có thể tìm ra, sau đó lặng lẽ trộm đi những người kia thứ ở trên thân. Hạ Thiên nhàn nhạt nói ra thế nhưng là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn vừa rồi hạ thủ người là thiên hạ đệ nhất thần Thâu, Thâu Thiên, vì lẽ đó tại vừa rồi, hắn trộm những vật kia đã tất cả đều bị Thâu Thiên cho thuận tới. Ách, Hàn Tử Phong lập tức cảm giác 10 phần im lặng. Hắn bắt đầu đồng tình lên người kia, trộm ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi Thâu Thiên dưới đệ nhất thần Thâu, đây quả thực là múa rìu qua mắt thợ a. Cái này tốt, đồ vật chẳng những không có trộm đi, ngược lại cho Thâu Thiên làm áo cưới, hắn trộm những vật kia hiện tại tất cả đều chạy đến Thâu Thiên trong tay, đây quả thực là toi công vất vả một trận. Đi thôi, lên bên trên nhìn xem, thật vất vả tới một lần, cũng nên đi xem một chút nơi này đến tột cùng cái dạng gì. Hạ Thiên nói thẳng, hắn cũng không hy vọng mọi người tinh thần vẫn luôn là căng cứng. Lão đại, hiện tại ngươi thật còn có du lịch tâm tình sao? Hàn Tử Phong đã nhanh muốn sốt sắng chết rồi. Ngươi a, quá khẩn trương, ta liền nói cho ngươi biết một câu, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ không để các ngươi bất cứ người nào chết. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nhìn nói với Hàn Tử Phong. Trong ánh mắt hắn viết đầy kiên định. Nhìn xem Hạ Thiên ánh mắt, Hàn Tử Phong nhẹ gật đầu, tâm tình của hắn lập tức sáng sủa. Mặc dù hắn vẫn luôn biết Hạ Thiên làm người, nhưng là hắn luôn cảm giác mình còn không có tiến vào Hạ Thiên hạch tâm vòng tròn, hắn tối đa cũng liền xem như Hạ Thiên một tiểu đệ mà thôi, nhưng nhìn đến Hạ Thiên ánh mắt lúc, hắn hiểu được. Hạ Thiên đối người không phân xa gần, cũng không phân ai trước cùng hắn, mà là nhìn đối phương đến tột cùng vì làm cái gì. Chính hắn đầu tiên liền cảm giác mình cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó không có Tử Lão bọn hắn hôn, như vậy chính hắn liền trong lòng yếu thế, kỳ thật Hạ Thiên đối đãi mỗi người đều là giống nhau, hắn sở dĩ để Tử Lão bọn hắn trưởng quản công ty, cũng là bởi vì Tử Lão bọn hắn lại cái năng lực kia. Mà lại đây cũng là phi thường vất vả sự tình. Hạ Thiên thích để mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, bình thường nhiều tu luyện một chút, có việc thời điểm cũng có thể đưa tay, đương nhiên. Loại kia vừa nhìn thấy địch nhân đến bỏ chạy người, Hạ Thiên là tuyệt đối không cần. Không thể cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn, nói gì hưởng thiên hạ. Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng vừa để xuống vui vẻ, nháy mắt cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng. Hai người bọn họ cũng biết mình thật là quá lo ngại, có Hạ Thiên ở đây, liền xem như những người kia Mao Sơn người cũng không dám tùy tiện động thủ, coi như động thủ, Hạ Thiên cũng tuyệt đối có biện pháp ngăn trở bọn hắn công kích. Hơn nữa còn có cái kia thần bí khó lường người áo đen. Người áo đen thực lực bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt, tự liền hỏa vân tà thần cao thủ như vậy đều đánh không lại nó. Vậy nó thực lực tự nhiên là không cần nói. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại có thể thỏa thích xem trường Bạch Sơn cảnh sắc. Lão đại, người còn trẻ như vậy liền cả ngày khắp nơi chém chém giết giết, người mệt không? Hàn Tử Phong đột nhiên nhớ tới vấn đề này, Hạ Thiên năm nay mới 18. Thế nhưng là hắn cơ hồ thường xuyên đều sẽ phát sinh đại chiến. Mà lại một trận đại chiến chiến tích vượt qua một trận. Dạng này sự tình nguyên bản không nên phát sinh ở Hạ Thiên ở độ tuổi này, nhưng là Hạ Thiên lại tất cả đều kinh lịch. Đại chiến Hạ gia trên trăm huyền cấp cao thủ, Hồng Kông đại chiến, chiến đảo quốc, giết ẩn bức, bại thanh thủy kiếm thánh, những này ngạo nhân chiến tích, tại hắn ở độ tuổi này, chỉ cần dính vào một cái kia đều có thể nói khoác cả đời. Thế nhưng là Hạ Thiên cái này vẻn vẹn Hạ Thiên tại trong vòng mấy tháng làm được. Làm ta xem lại các ngươi đám huynh đệ này tỉ muội thời điểm, ta cũng không biết cái gì là mệt mỏi. Hạ Thiên mỉm cười. Hàn Tử Phong cũng không biết Hạ Thiên những lời này là đang nói đùa, vẫn là phát ra từ nội tâm, nhưng là hắn tưởng thật, hắn biết Hạ Thiên chưa từng đem hắn làm ngoại nhân nhìn, chẳng qua là chính hắn một mực đem mình thấy quá thấp. Hắn luôn cảm giác Hạ Thiên bên người cao thủ nhiều như mây. Chính hắn căn bản là tính không được cái gì. Không có tồn tại cảm. Nhưng là Hạ Thiên đối bọn hắn mỗi người chiếu cố đều là bình đẳng. Hạ Thiên sở dĩ bỏ công như vậy đi tu luyện, đi phấn đấu, cũng là vì bọn hắn, bao quát hắn, Hạ Thiên không chỉ một lần đã cứu mệnh của nàng. Hắn cũng là cái kia bị Hạ Thiên người bảo vệ một trong, nhưng là chính hắn trong lòng thế mà còn tại so đo những cái kia bối phận vấn đề. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm giác mình đặc biệt rác rưởi. Hàn Tử Phong tại nội tâm đối với mình nói ra lão đại, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi, ngươi vì chúng ta dám đi chết, ta Hàn Tử Phong cũng không phải nạo chủng. Đám người một đường dọc theo du lịch trên đường núi, bọn hắn đều là người tập võ, vì lẽ đó lên núi đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải là việc khó gì. Người kia lại đuổi tới, mà lại hắn lần này mang theo giúp đỡ. Thâu Thiên mở miệng nói ra. Tìm một cơ hội xử lý bọn hắn, chúng ta cũng không phải thật để thưởng thức phong cảnh, mà là đến tầm bảo, ITM gây chuyện, liền cho ta vào chỗ chết đánh. Hạ Thiên cũng không phải dễ khi dễ chủ, tại trong đô thị, hắn còn có thể khống chế một chút, nhưng là ở bên ngoài, những người này đều là người tập võ, hắn cũng sẽ không cần quan tâm nhiều lắm, mà lại Hạ Thiên không hợp nhau những người này liền sẽ đối phó bọn hắn. Hết chương 858. Chương 859 màn đêm buông xuống. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên dễ khi dễ sao? Đương nhiên không được. Chỉ có hắn khi dễ người khác phần, người khác là không thể nào khi dễ hắn. Đánh Thâu Thiên hỏi. Ngoá, đánh, tìm nhỏ đường hầm, trực tiếp tất cả đều giải quyết, liên đới lấy phía sau những cái kia cái đuôi, duy nhất một lần giải quyết, ta cũng không hy vọng sau khi trời tối còn muốn đi giải quyết những phiền toái này. Hạ Thiên phát hiện, theo dõi bọn hắn người đã càng ngày càng nhiều. Bọn gia hỏa này một cái đều cho là mình theo dõi kỹ thuật thiên y vô phùng, nhưng là Hạ Thiên vừa liếc mắt liền nhìn ra rồi. Tốt, rốt cục có thể hoạt động gân cốt. Thâu Thiên hưng phấn nói. Đại tướng quân, người không thể xuất thủ, người vừa ra tay đường hầm cũng dễ dàng đổ sụp, chúng ta muốn vô thanh vô tức xử lý đối phương, còn có Tử Phong, người cùng Tiểu Hồng cũng không cần xuất thủ. Hai người các ngươi vừa ra tay người chung quanh đều biết nơi này có vô cổ môn người. Hạ Thiên nhìn một vòng, cuối cùng cũng chỉ có hắn cùng Thâu Thiên có thể xuất thủ. Mà lại hắn cùng Thâu Thiên vừa vặn thích hợp xuất thủ, Thâu Thiên bản sự cho dù là tại u ám trong đường hầm mặt cũng có thể được tâm đáp tay, Hạ Thiên vậy thì càng không cần nói, những cái kia trong đường hầm mặt mặc dù đều có đèn, nhưng là ánh đèn cũng không phải là quá mạnh. Tốt ha, xem ra chúng ta cũng phải luyện một chút bản sự. Hàn Tử Phong lúng túng nói. Mấy người bọn hắn bước nhanh hơn, Trường Bạch Sơn đường hầm cũng không nhiều, chỉ có mấy cái kia mà thôi, mà lại vậy vẫn là bị xem như chụp ảnh địa phương. Phía sau những người kia cũng là vội vàng bước nhanh hơn. Hai phút sau, Hạ Thiên bọn hắn đi ra đường hầm. Người cái đổ biến thái, Thâu Thiên đi ra đường hầm về sau nói câu nói đầu tiên. Vừa rồi các ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hàn Tử Phong kinh ngạc nhìn hai người, hắn mặc dù không thấy rõ, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy những người kia đều dựa vào ở trên vách tường đứng, không có đuổi theo. Ta xử lý 4 cái, hắn xử lý 24. Thâu Thiên buồn bực nói. Cái gì vừa rồi trong nháy mắt đó thế mà xử lý 24? Hàn Tử Phong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sai, là 26 cái. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thâu Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn thế mà không nhìn thấy hai người kia. Hắn biết Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không nói dối, thế nhưng là hắn thật không có phát hiện hai người kia ở đâu, hắn nhưng là huyền cấp đại viên mãn người, mặc dù hắn chiến đấu công phu cũng không có trộm cắp công phu lợi hại, hắn cũng rất ít cùng người tranh đấu, nhưng là năng lực quan sát của hắn vẫn là không thấp. Có hai người giả trang vợ chồng, vẫn luôn đang chơi tự chụp. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi sẽ không là xử lý một đôi thật vợ chồng a? Thâu Thiên lúng túng nhìn về phía Hạ Thiên. Thật vợ chồng có cùng người một đường, mà lại trên thân mang theo hơn 30 loại ám khí sao? Hạ Thiên giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Thâu Thiên. Ách, hơn 30 loại ám khí, đây cũng quá chuyên nghiệp đi, hẳn là người của đường môn, bọn hắn theo dõi chúng ta làm gì? Thâu Thiên 10 phần nghi hoặc, nếu như nói vu cổ môn cùng Mao Sơn người theo dõi bọn hắn còn có chút đạo lý. Nhưng là bọn gia hỏa này cùng lên đến liền hoàn toàn không có đạo lý. Ta nào biết được, bọn hắn từ đầu tới đuôi đều đang ngó chừng ngươi, thật giống như cùng ngươi có thủ giết cha đồng dạng. Hạ Thiên lẩm bẩm. Ách, khả năng này đi, cựu nhân của ta nhiều lắm, bất quá vẫn là không khoa học a, gặp qua ta chân diện mục người không có mấy cái a, lại nói ta cũng không đắc tội qua đường môn a. Thâu Thiên 10 phần buồn bực nói, hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Đừng suy nghĩ. Bằng không ngươi liền đi địa phủ hỏi một chút hai người bọn họ. Hạ Thiên nhìn về phía Thâu Thiên nói. Ách, vẫn là thôi đi. Thâu Thiên lúng túng gãi đầu một cái, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là hắn chiếc nhẫn CMN, ta nói chuyện gì xảy ra đâu, mặc dù cơ hồ không có người nào gặp qua ta, nhưng là chiếc nhẫn của ta thế nhưng là có rất nhiều người thấy qua, chiếc nhẫn này gọi đâm long giới, đối với trộm cắp giới đến nói là chí bảo, hắn có 53 bên trong biến hóa, ta đồng dạng rất ít đem nó đeo ở trên người, sự tình lần này đặc thù, liền mang ra ngoài. Hạ Thiên không nói gì, mà là dùng một mặt ghét bỏ ánh mắt nhìn Thâu Thiên. Này này, người đó là cái gì ánh mắt, ta cũng chỉ bất quá là quên mà thôi. Thâu Thiên lúng túng nói. Người tốt xấu cũng là thiên hạ đệ nhất thần thâu, cái này đều có thể quên. Hạ Thiên trên mặt ghét bỏ ánh mắt nặng hơn. Thâu Thiên vội vàng đem chiếc nhẫn hái xuống, đặt ở trong túi áo. Hàn Tử Phong nhìn thấy Hạ Thiên cùng Thâu Thiên đấu võ mồm, kém chút không có bật cười, một bên Trung Sở Hồng cũng là cố nén cười cho, thiên hạ đệ nhất thần thâu thế mà bị người ghét bỏ, cái này nếu là truyền đi, nhất định sẽ làm cho người kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống đất. Hai người các ngươi, cười đã chưa, Thâu Thiên bất mãn hết sức nhìn về phía Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng. Ân, hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Tức chết ta rồi, bọn hắn đều theo ngươi học hỏng. Thâu Thiên phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên nói. Có sao không có a, ta cảm thấy bọn hắn rất tốt a. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Thâu Thiên nhìn xem Hạ Thiên bộ dáng vô sỉ mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Hạ Thiên tiếp tục đi tới, hắn đã triệt để cầm Hạ Thiên không có cách nào, làm bọn hắn đi đến đỉnh núi thời điểm, đã nhanh muốn trời tối, tất cả mọi người đang đợi, bởi vì hôm nay không phải đêm. Bọn hắn muốn chờ đợi nhìn sáng sớm hôm sau thiên trì. Có rất nhiều người thậm chí tại đỉnh núi dựng lên lều trại. Cũng có người mang theo quần áo khoác đi lên. Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy thì bắt đầu giết người đi, Thâu Thiên mười phần tùy ý nói. Tốt, ngươi đi đi, chúng ta ở đây cho ngươi cố lên. Hạ Thiên cho Thâu Thiên một bộ cố lên biểu lộ. Nhìn thấy Hạ Thiên lại bắt đầu đùa giỡn Thâu Thiên, Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng đều là nhịn xuống không có bật cười. Được rồi, ta vẫn là ngủ đi, các ngươi đi thôi, Thâu Thiên dứt khoát đùa nghịch lên vô lại. Uy, muốn hay không chơi như vậy a, chơi đùa liền dương hạt cát. Hạ Thiên nhìn thấy Thâu Thiên chơi xấu bất đắc dĩ nói, bất quá hắn vừa nói dứt lời, lại đột nhiên ngẩng đầu lên có động tĩnh. Thâu Thiên mấy người cũng là vội vàng hướng nơi xa nhìn lại, mặc dù bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là bọn hắn lại nghe được chiến đấu thanh âm. Đánh nhau, Thâu Thiên thản nhiên nói. Tử Phong, Phù Cổ Môn vị trí cùng phái Mao Sơn vị trí đại khái ở nơi nào, Hạ Thiên hỏi. Phù Cổ Môn trước kia tông môn từ nơi này đi nhất định phải vòng qua 7 cái đỉnh núi, mà lại đường phi thường khó đi, đại khái cần khoảng 3 canh giờ có thể tới, vị trí là 10 giờ phương hướng, phái Mao Sơn vị trí là thiên trì một chỗ khác, vị trí của bọn hắn tới gần thiên trì biên giới. Hàn Tử Phong nói, cái này hai đại phái đều là vây quanh Trường Bạch Sơn cùng thiên trì thành lập. Buổi tối hôm nay chúng ta đi trước ngươi tông môn nhìn một chút, Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì đi ta tông môn, lão đại, ta tông môn sớm đã bị hòa, nơi đó hiện tại đã là phái Mao Sơn nhỏ phân bộ, hiện tại chúng ta đi qua, quả thực chính là chịu chết a. Hàn Tử Phong vội vàng nói. Mẹ kiếp, lão tử chính là muốn hòa hắn nhỏ phân bộ. Hết chương 859. Chương 860 đánh tới. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh mấy người tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Năm người, đi tiến đánh người ta sơn môn. Điên rồi đi. Lão đại, ngươi là nghiêm túc, Hàn Tử Phong không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nói nhảm, lão tử nói lời giữ lời, đi, đánh với ta đi qua. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp theo dốc núi tuột xuống, nhìn thấy Hạ Thiên thật trôi qua, mấy người bọn hắn cũng tất cả đều đi theo tuột xuống, bởi vì trời tối. Mà lại bên này cái gì thưởng thức đồ vật đều không có, vì lẽ đó chung quanh nơi này căn bản cũng không có người phát hiện cử động của bọn hắn. Bọn hắn vị trí này lao xuống đi, đúng lúc là tiểu đạo vị trí, người bình thường nếu như từ nơi này trượt xuống lời nói, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là mấy người bọn hắn thực lực đều rất không tệ, mà lại Hạ Thiên xuống dưới về sau, tại dưới đáy tiếp nhận Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng, vì lẽ đó bọn hắn đều xem như bình an chạm đất. Ở trong đó chạm đất phương thức đặc biệt nhất chính là đại tướng quân. Một cước trực tiếp đem ngăn trở hắn đường đi tảng đá lớn cho đạp nát, mà lại hắn giống như không có chơi chán đồng dạng, còn muốn tiếp tục hướng xuống trượt, Hạ Thiên vội vàng đưa tay kéo hắn lại, lúc này mới không có để hắn tiếp tục vượt xuống. Xuống tới về sau, chung quanh đều có thể nghe được đánh nhau thanh âm. Nãi nãi cái huynh đệ, Hạ Thiên vừa muốn đi về phía trước, tay phải trực tiếp hướng sau lưng kéo một phát, một bóng người trực tiếp bị hắn kéo tới. Hạ Thiên một quyền đánh vào mặt của người kia bên trên, trực tiếp đem hắn miệng đầy răng tất cả đều đánh nát. Hàn Tử Phong, ngươi tới đây cho ta. Hạ Thiên quay đầu nhìn nói với Hàn Tử Phong. Ách, Hàn Tử Phong hơi sững sờ, đi tới. Giết hắn. Hạ Thiên nhìn nói với Hàn Tử Phong. Giết hắn, Hàn Tử Phong hỏi. Hạ Thiên trực tiếp đem nam tử nhấc lên, ánh trăng chiếu ở nam tử trên thân, phái Mao Sơn, trên người hắn mặc chính là phái Mao Sơn quần áo, người này chính thức phái Mao Sơn đệ tử, nhìn thấy phái Mao Sơn đệ tử thời điểm Hàn Tử Phong hơi sững sờ. Giết hắn. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn nói với Hàn Tử Phong. Hàn Tử Phong trong tay xuất hiện một cây chủy thủ. Dùng trong tay ngươi chủy thủ, trực tiếp đâm vào trái tim của hắn. Hạ Thiên nói thẳng. Hàn Tử Phong cắn răng một cái, trong tay phải chủy thủ trực tiếp đâm vào tên kia phái Mao Sơn đệ tử trái tim bên trong. Khó sao, Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp đem cái kia phái Mao Sơn đệ tử ném về chân núi. Không khó, có thể hắn chỉ là một cái bị ngươi hạn chế người mà thôi. Hàn Tử Phong giải thích nói. Không có việc gì, phía trước 300 mét chỗ có 12 cái phái Mao Sơn đệ tử, người đi giết bọn hắn cho ta. Hạ Thiên nhìn nói với Hàn Tử Phong. Ta một người. Hàn Tử Phong nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Chỉ một mình ngươi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, Hàn Tử Phong vừa muốn nói gì? Sợ Hạ Thiên nhìn nói với Hàn Tử Phong. Hàn Tử Phong nhìn về phía Hạ Thiên cái kia ánh mắt mong đợi, cắn răng tốt, ta đi. Lão đại trung Sở Hồng lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Ai cũng không cho phép giúp hắn, để chính hắn đi. Hạ Thiên nói thẳng. Hàn Tử Phong nắm chặt trong tay phải cái kia chủy thủ, trực tiếp đi thẳng về phía trước, trong lòng kiên định nói ra, lão đại, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thâu Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi đùa thật, đây chính là sẽ chết người đấy. Hắn đi theo Thất Huyễn bọn hắn tu luyện 2 tháng, mà lại bọn hắn đều dùng ta đặc chất tắm thuốc đi tắm rửa, hắn hiện tại đã sớm không phải trước kia cái kia Hàn Tử Phong, thực lực của hắn bây giờ đã sớm đạt tới huyền cấp hậu kỳ, cái kia 12 cái Mao Sơn người tất cả đều là huyền cấp sơ kỳ người, hắn liền xem như dùng chân đá cũng có thể đá chết cái kia 12 người, nhưng là nội tâm của hắn sợ hãi quá lớn, hắn vẫn cho rằng hắn không cách nào chiến thắng ngang cấp phái Mao Sơn người, thậm chí so với hắn đẳng cấp thấp phái Mao Sơn người. Hắn cho rằng phái Mao Sơn năng lực đối phó hắn vu cổ môn bản sự, chính là hoàn ngược, hiện tại hắn phải đi đánh vỡ đạo này bình chướng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta hiểu được, vu cổ môn có thể cùng phái Mao Sơn chống lại hơn ngàn năm, bản sự căn bản liền không có phân chia mạnh yếu, hắn chẳng qua là thấy tận mắt trận đại chiến kia, vì lẽ đó bị hù dọa. Thâu Thiên nhẹ gật đầu. Không sai, ngang nhau cấp bậc phái Mao Sơn đệ tử cùng vu cổ môn đệ tử đại chiến. Ai có thể thắng đều là ẩn số. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt chiến đấu, cau mày, lúc này Hàn Tử Phong tình trạng 10 phần không tốt, hắn hoàn toàn không có công kích, một mực là đơn phương phòng ngự. Tùy ý những cái kia phái Mao Sơn người đối với hắn tiến hành công kích. Lão đại, tiếp tục như thế, hắn nhất định phải chết. Trung Sở Hồng lo lắng nói. Không, hắn còn chưa đủ hận, Hạ Thiên thản nhiên nói. Siêu. Trung Sở Hồng thân thể vọt thẳng ra ngoài. Nàng vọt thẳng tiến những cái kia phái Mao Sơn trong đám người. Phốc. Phái Mao Sơn quỷ hồn trực tiếp đem Trung Sở Hồng đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi theo Trung Sở Hồng trong miệng phun ra. Sư muội Hàn Tử Phong la lớn, hắn bây giờ muốn lập tức chạy gấp tới, nhìn xem sư muội thế nào, nhưng là hắn lại bị những người này công kích không cách nào đánh lại, thậm chí ngay cả đi qua con đường đều bị phong kín. Đúng lúc này, mấy đạo quỷ hồn toàn bộ xông về Trung Sở Hồng. Nếu như những quỷ hồn này tất cả đều nện trên người Trung Sở Hồng, như vậy Trung Sở Hồng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư muội Hàn Tử Phong lực lượng trong cơ thể nháy mắt bộc phát. Ngao. Hơn 10 đạo linh hồn theo trong cơ thể của hắn chạy vội đi ra. Oanh. Chỉ là trong nháy mắt, trước mặt hắn mấy cái kia phái Mao Sơn người, liền tất cả đều bị hắn quỷ hồn giết chết, sau đó hắn trực tiếp ngăn tại Trung Sở Hồng trước mặt, những quỷ hồn kia nện ở trên người hắn thời điểm. Chính hắn quỷ hồn đi ra ngăn cản. Oanh. Lông tóc không thương. Đi chết đi. Hàn Tử Phong hét lớn một tiếng. Những quỷ hồn kia nháy mắt xuyên thấu người công kích kia thân thể. Toàn diệt. Chỉ là trong nháy mắt, phái Mao Sơn 12 người liền bị diệt sạch. Sư muội, Ngươi không sao chứ? Hàn Tử Phong ôm lấy Trung Sở Hồng thân thể. Hắn đương nhiên không sao, hắn phun ra ngoài chính là cà chua nước. Hạ Thiên bọn người từ phía sau đi tới. Cái gì? Hàn Tử Phong cúi đầu nhìn lại, phát hiện Trung Sở Hồng chính nở nụ cười nhìn xem hắn. Sư huynh, ngươi làm được, Trung Sở Hồng nói. Hàn Tử Phong nhìn về phía mình hai tay. Ta thế mà thật làm được. Hàn Tử Phong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai tay của mình, hắn vừa rồi thế mà giết 12 cái phái Mao Sơn cao thủ, đây cũng quá kinh khủng đi, những cái kia hắn nguyên bản cho rằng không cách nào chiến thắng phái Mao Sơn cao thủ, thế mà tất cả đều chết tại trong tay của hắn. Người cùng ta lăn lộn lâu như vậy, nếu như ngay cả mấy cái tiểu lâu la đều làm không xong, vậy coi như thật gặp quỷ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão đại, cảm ơn ngươi, sư muội, cảm ơn ngươi. Hàn Tử Phong kích động nói, hắn rốt cục đánh vỡ mình cái kia sợ hãi trong lòng. Tốt, đừng ở chỗ này làm kiêu, phía trước giống như có náo nhiệt. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, mặc dù là đêm tối, nhưng là hắn y nguyên có thể nhìn thấy hai cây số bên ngoài tình huống. Nơi đó hiện tại có rất nhiều người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.